Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0511. To gan lớn mật. 511. To gan lớn mật. Cho đến ngày nay, đơn thuần Vu thị gia tộc hoặc là Thạch thị gia tộc tại Lâm Phong trước mặt đều đã không phải là đối thủ. Thậm chí nói khó nghe một điểm, hai nhà buộc chung một chỗ cũng không đủ Lâm Phong một tay đánh. Sở dĩ giữ lại bọn họ, thứ nhất là Lâm Phong vô tâm nghĩ cho Đại Tần Hoàng Triều làm thương sử. Thứ hai là xem Thái Hư Quan vài phần mặt mũi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là tính là Lâm Phong không đi quản bọn họ, ngày sau lớn lên Thạch Thiên Hảo cũng tự nhiên sẽ cùng bọn họ đụng phải. Cho nên Thạch thị gia tộc và Vu thị gia tộc dị động, khiến Lâm Phong cảm thấy vài phần thú vị. Hai nhà này người muốn làm gì? Còn đang suy nghĩ giữa, Lâm Phong trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Thông qua bản thân ở lại Tiêu Diễm trên người pháp lực thần thức, phát hiện đã cách Sơn Tiêu Diễm một chuyến, lại bị người khác chặn lại ở nửa đường thượng. Thiên Hoang Rồng Lục cùng Thần Châu Hảo Thổ trong lúc đó làm đại thế giới hai cực, giới vực chi lực quá mạnh mẽ, đó là nguyên thần cường giả cũng vô pháp trực tiếp phá vỡ hư không thông hành. Như trước khi Kim Ô Đại Thánh tiếp dẫn phương pháp, cùng với Côn Bằng Đại Thánh huyết tế phương pháp, tuy rằng có thể trực tiếp qua lại hai giới trong lúc đó, nhưng phải bỏ ra cực kỳ thật lớn đại giới. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể cắn răng sử dụng một lần. Cho nên Tiêu Diễm đám người hạ Ngọc Kinh Sơn sau, liền một đường xuôi nam, tại Phi Diệp dưới sự hướng dẫn bay nhanh Na Di hư không, đi trước chỗ Thần Châu Hảo Thổ phía nam, cùng Thiên Hoang Rồng Lục liên tiếp giới vực vết nứt. Nơi này là nhân tộc cùng yêu tộc qua lại hai giới vốn có thông đạo, đồng thời cũng là hai tộc trong ngày thường giao phong trước nhất xuyên. Lúc này mặc dù không có bạo phát đại quy mô chiến tranh, nhưng trong cỡ nhỏ không ngừng xung đột, thường xuyên có nhân tộc tu sĩ xông vào Thiên Hoang Rồng Lục liệp sát yêu tộc. Đồng dạng cũng có mạnh mẽ yêu tộc vọt tới Thần Châu Hảo Thổ làm hại nhân gian. Trước đây Phi Diệp cùng Mặc Ngọc đi tới Thần Châu Hảo Thổ cũng là thông qua ở đây. Đoàn người chính hướng về hai giới vết nước chảy đi, vừa ra dãy núi Côn Lôn phạm vi, đột nhiên trong không gian nhấc lên một trận kịch liệt pháp lực ba động. Phi Diệp, Tiêu Diễm cùng Mặc Ngọc ba người đều là nhíu mày, chỉ thấy trước mắt hắc quang chớp động. Phô thiên cách địa hướng về bọn họ xoắn tới. Tại nơi hắc quang trong, mơ hồ truyền ra khiếp người tâm hồn tiếng kêu. Phảng phất thiên quân vạn mã tại trong ngang dọc gào thét, tiếng giết rung trời. Mà ở kia phảng phất chiến trận thông thường dày đặc huyết tinh khí bên trên, còn có một đạo trấn áp hết thảy to ý chí. Quý không thể nói, như thiên mệnh sở quy, quân lâm tứ hải. Hai người kết hợp thì dường như một cách bách chiến bách thắng, chinh phạt thiên hạ đế hoàng, thống soái đến bản thân dưới trướng trung tâm một lòng, dũng mãnh thiện chiến. Như sắt thép dòng thác lớn bằng quân xuất hiện ở Tiêu Diễm đám người trước mặt. Cái này hắc quang trong nháy mắt che khuất bầu trời, muốn đem Tiêu Diễm bọn họ cùng nhau quấn lấy. Phi Diệp thần sắc bình tĩnh, yêu lực khẽ động, mang theo Tiêu Diễm, Mặc Ngọc cùng Lâm Đồng cùng nhau bay ngược, muốn né tránh hắc quang. Ai biết hắc quang trong đột nhiên hiện lên một cái đạm kim sắc bóng người, hoàn toàn do quang ảnh pháp lực cấu thành. Mặt bàn long kim giáp, đầu đội kim khôi, diện mục trong tràn đầy hoàng giả uy nghiêm, phảng phất ngự giá thân chinh đế vương. Cái này đạm kim sắc bóng người vừa xuất hiện, hắc quang tăng cao, vẫn đang đem Phi Diệp, Tiêu Diễm bọn họ đâu ở chính giữa. Hóa sinh cấp độ pháp bào, Phi Diệp hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm kia đã ngưng tụ ra tự thân hình thể kim giáp đế vương dáng dấp pháp bào nguyên linh. Đáng tiếc, ngươi sở hữu giả nhưng không có thành tựu nguyên thần cảnh, thật không rõ ngươi tại sao phải cam nguyện bị luyện hóa. Kia nhạc kim nhân ảnh mở miệng nói chuyện, thanh âm dường như tiếng sấm liên tục một dạng khuyết tán ra, rất có uy lâm thiên hạ chi thế. Ngươi đây không cần biết, Phượng Hoàng. Phi Diệp thần sắc nhìn qua nhưng rất lạnh nhạt, nghe vậy gật đầu. Quả thực không cần thiết biết, lãng phí thời gian mà thôi. Nói, toàn thân hắn yêu lực tuôn ra. Hai cánh rung lên, nhấc lên cơn lốc phảng phất khai thiên lợi nhận, tại hắc quang trong quét ngang ra. Đế vương giáng dấp pháp bảo nguyên linh không chút hoang mang, khống chế hắc quang, liên tục cuốn, phảng phất chiến trận biến hóa. Thiên quân vạn mã tiếng giết rung trời, đem phi diệp thế tiến công tiêu mất. Kia kinh thiên sát khí cùng chiến ý, càng làm cho thiên tính bình thản phượng hoàng nhíu mày. Phảng phất hàng vạn hàng nghìn huyết khí phương cương võ giả, khí huyết ý chí toàn bộ tụ tập đến cùng nhau, ngưng tụ thành một cổ thần dược đều kinh hãi ý chí cường đại, chí cương chí dương, không gì sánh được dũng mãnh, nhưng đồng thời cũng vô cùng cuồng nhiệt. Nhìn vạn đại quân chỉ thuần phục với mình hoàng giả, hoàng giả kiếm phong chỉ, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, đầy thiên thần Phật, cũng dám không chút do dự công đi tới. Chí tử mới nhì, có ý tứ. Thông qua tiêu diễm trên người pháp lực thần thức mắt thấy đây hết thảy, Lâm Phong tới hứng thú. Trước không nói tiêu diễm cùng Mặc Ngọc tu vi, phi diệp thế nhưng tu thành bất diệt yêu hồn xích phượng. Tuy rằng trời sinh tính không hiếu chiến, nhưng một thân yêu lực thần thông tại đồng cấp bậc yêu tộc đại thánh trong phi thường xuất chúng. Càng người mang phượng hoàng bộ tộc đặc biệt thuần dương chân hỏa, chiến lực siêu quần. Quan trọng hơn là trừ bọn họ tự thân thực lực bên ngoài, phi diệp cùng Mặc Ngọc phía sau càng đứng phượng hoàng bộ tộc. Đối phương biết rõ phi diệp cùng Mặc Ngọc thân phận, vẫn đang dám chặn đường. Phần tự tin này hoặc là nói điên cuồng, thực sự đáng giá ca ngợi. Chỉ là người này tu vi nhưng có chút ngoài người ta dự liệu. Lâm Phong cùng phi diệp một dạng, đều nhìn ra món pháp bảo này chủ nhân lại vẫn không có thành tựu nguyên thần. Chưa nguyên thần, nhưng có thể có một kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo, loại chuyện này thực tại hiếm thấy. Lúc đầu thái hư quan thiên hạ hành tẩu Bàng Kiệt, nguyên anh hậu kỳ thực lực, thân phận đủ cao, bối cảnh đủ sâu. Nhưng hắn trước khi tùy thân chi bảo lục hình kiếm, cũng chỉ là dựng linh cấp độ pháp bảo. Lục hình kiếm tuy rằng đã đạt được dựng linh đỉnh phong, thực lực cũng có chút không tầm thường. Nhưng pháp bảo nguyên linh đến cùng không có thể ngưng tụ ra bản thân hình thể. Lúc này chặn lại phi diệp, tiêu diễm bọn họ người, chưa nguyên thần lại dĩ nhiên có một kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo. Của cải thực tại dày, bản thân tế luyện phải không khả năng, hoặc là người khác cho hắn, sẽ chính là hắn cơ duyên nghịch thiên đạt được tiền nhân di bảo. Phi diệp yêu lực cổ đẳng, thế tiến công cường hắn hơn. Đối thủ của hắn mặc dù là hóa sinh cấp độ pháp bảo, nhưng người sử dụng không được nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh, liền không cách nào hữu hiệu phát huy uy lực. Thế cho nên đối mặt bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới phi diệp, trong lúc nhất thời lại trái lại dần dần hạ xuống hạ phong. Nhưng bảo này dù sao bất phàm, chỉ dựa vào tự thân pháp lực thần thông, cùng phượng hoàng tộc phi diệp đấu pháp, cũng có thể chống đỡ. Hắc quang trong dần dần hiển lộ ra kia pháp bảo chân thật dáng dấp, cũng một mặt hắc sắc đại kỳ, mặt cờ thượng thêu một cách thật lớn hoàng chữ, đón gió phấp phới, khí thế kinh người. Phi diệp cùng Mặc Ngọc bình thường tùy tiện không ra Ngô Đồng Lâm, đối với ngoại giới giải cũng tương đối có hạn, có quan hệ thiên hoang rộng lục tin tức coi như linh thông. Đối với thần châu hảo thổ bên này tin tức liền tương đối bế tắc. Ngược lại thì tiêu diễm đang tiếp thụ huyền môn thiên tông đối ngoại liên lạc công tác sau, đối với thần châu hảo thổ nhân tộc tu đạo giới thế lực khắp nơi xuống một phen công phu cưới. Thấy rõ ràng kia mặt đại kỳ sau, tiêu diễm hai hàng lông mày một hiên. Bất diệt hoàng kỳ, chưa nguyên thần lại có bất diệt hoàng kỳ cái này hóa sinh cấp độ pháp bảo. Thân phận đối phương tiêu diễm đã đúng với ngực. Đại Chu Hoàng Triều thế hệ trẻ đệ nhất cường giả cảnh hoàn hầu. Đây là Đại Chu Hoàng Triều số một nhân tài mới xuất hiện. Thiếu niên quật khởi, là Đại Chu Hoàng Triều mở cương khuyết trương thổ lập được chiến công hiển hách. Cho nên thiếu niên phong hầu, dẫn thiên hạ chú mục. Tuổi còn trẻ liền đạt được nguyên anh hậu kỳ tu vi, cự ly nguyên thần cảnh chỉ một bước xa. Thiên phú cao tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều nổi tiếng xa gần. tại tu luyện một đạo thượng, ngay cả Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Lương Nguyên đều phải thấp hắn một đầu. Trên đời công nhận tại đây vị cảnh hoàn hầu trước mặt, người cùng thế hệ trong thiên tài cũng chỉ là tài trí bình thường. Khi hắn quật khởi sau khi Đại Chu cùng Đại Tần hai đại hoàng triều giữa hậu bối đệ tử trong Đại Tần bị Đại Chu ép tới hoàn toàn không ngóc đầu lên được, thẳng đến Trọng Đồng người Thạch Thiên Nhị thanh danh nổi danh, mới coi như là có thể cùng Đại Chu cảnh hoàn hầu địa vị ngang nhau nhân vật. Mà vị này cảnh hoàn hầu để cho người cạnh tranh tuyệt vọng là người này trừ thiên phú kinh người bên ngoài còn có đại số mệnh, đại phúc nguyên, đại kỳ ngộ, chưa nguyên thần liền có hóa sinh cấp độ pháp bảo bất diệt hoàng kỳ tùy thân. Trừ này bên ngoài còn có vô cùng bảo vật, dưới chứng rất có đông đảo cường giả đi theo. Người này cũng không phải là không có trải qua ngăn trở, nhưng hắn mỗi lần ngăn trở sau khi nhưng có thể bay nhanh lần thứ hai quật khởi, đồng thời trở nên càng cường đại hơn, tu vi đề thăng không nói, còn có thể thu được rất tốt bảo vật. Bất quá người này trừ tu đạo thiên phú bên ngoài, còn có một hạng rộng làm người biết sự tình, chính là ra thích thu nạp thiên hạ các thức mỹ nữ. Không chỉ là nhân tộc, coi như là yêu tộc mỹ nữ, hắn cũng không buông tha. Trong thiên hạ như muốn tìm một mỹ nữ tối đa địa phương, không phải là Chu Đế Lương Bàn Hoàng Cung, cũng không phải Tần Đế Thạch Vũ Hoàng Cung, mà là cái này cảnh hoàn hầu Tư Trạch. Tiêu Diễm đầu óc đi dạo, đem bản thân về cảnh hoàn hầu biết sự tình nói cho Phi Diệp cùng Mạc Ngọc. Hai con phượng hoàng trên mặt nhất thời đều hiện lên sắc mặt giận dữ. Quả nhiên kế tiếp chợt nghe kia bất diệt hoàng kỳ khí linh mở miệng nói. Cảnh hoàn hầu vẫn luôn nói thiên hoang rồng lục phượng hoàng tộc làm ra nữ tử hơn người, sớm có cầu hoàng chi tâm, chỉ là một mực không có nhàn hạ đi trước thiên hoang rồng lục Ngô Đồng Lâm. Lần này được nghe có phượng hoàng tộc quý nữ đi tới Thần Châu Hảo Thổ, ngay sau đó đặc biệt đi cầu thân. Bất kể là còn đang Ngọc Kinh Sơn Thượng Lâm Phong, còn là thân ở hiện trường Tiêu Diễm, nghe lời này đều không hẹn mà cùng bĩu môi. Thằng nhãi này nói dễ nghe, nhưng nơi nào là cầu thân, quả thực chính là cướp cô dâu a. Lâm Phong có chút buồn cười. Tiểu tử, có nghĩ cách, ta xem tốt ngươi. Chặn đường cường đoạt dân nữ cướp được phượng hoàng tộc trên đầu tới. Thật không biết nên ngươi to gan lớn mật, còn là tuyệt đối tự tin. Phượng hoàng tộc cường đại trên đời đều biết. Hết lần này tới lần khác cái này cảnh hoàn hầu liền dám chặn đường cường đoạt, muốn đem Mặc Ngọc thu nhập hắn trong phòng. Như vậy hành động, quả nhiên là tự cao tự đại, hoàn toàn không lo lắng bất luận cái gì hậu quả. Có thể nói cuồng vọng tới cực điểm, gần như với điên cuồng. Hắn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng phượng hoàng tộc trong cường giả vô số. Nghe đồn trong bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới đại yêu đều không chỉ một, rất có Ngô Đồng Thần một bộ tộc như vậy thân mật như nhất thể đáng tin minh hữu. Làm tức giận phượng hoàng cùng Ngô Đồng hai tộc, đó là toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều đều phải suy nghĩ một chút hậu quả. Song phương nếu như toàn diện khai chiến, lúc đó dẫn phát mới một lần hai giới chiến tranh cũng có thể. Nhưng vị này cảnh hoàn hầu hiện tại lệch cứ làm như vậy, hơn nữa làm được không gì sánh được quang minh chính đại, không kiêng nể gì cả. Còn là Phi Diệp cùng Mặc Ngọc như vậy hàm dưỡng trên mặt đều hiện lên vẻ giận dữ. Phi Diệp lạnh lùng nói: vô tri cuồng đồ, điên cuồng đem dùng ngươi diệt vong. Bản hầu cũng không như vậy cho rằng, trời sinh vạn vật, có thể người ở chi đồng nhân mỹ nữ, giống như vậy. Đúng lúc này, bất diệt hoàng kỳ phía dưới đột nhiên xuất hiện một thiếu niên dáng dấp người. Mặc tử kim hoa phục, đầu đội kim quan. Bên hông vây quanh một cái minh hoàng sắc đai lưng. Là hoàng gia chi vật. Hiển nhiên là hoàng đế ngự ban thưởng. Bằng không coi như là công hầu ăn mặc cũng vi chế, phải bị buộc, là đại bất kính tội quả. Hắn dáng người cân xứng không gì sánh được, trên đầu giữ lại một cái ngắn tấp phát, tướng mạo tuấn lãng, thiên đình sung mãn. Hai bên huyệt thái dương xung quanh có nhạc kim huyết sắc vần quanh, phảng phất hai cái chân thật thái dương. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0512. Nguyên anh tu sĩ, hai đại pháp bảo. 512. Nguyên anh tu sĩ, hai đại pháp bảo. Chỉ thấy kia cảnh hoàn hầu cái trán hai bên huyệt thái dương, phảng phất hai cái chân thật thái dương một dạng, khí huyết tràn đầy như ngày phương trong. Lâm Phong liền có thể xác định, người này tu vi võ đạo khi hắn trước mặt cảnh giới đã đạt được đỉnh phong. Giống như là Lâm Phong bản thân không có thành tựu nguyên thần cảnh trước, chiến thần phân thân trạng thái, đạt được nguyên anh kỳ tu sĩ thân thể khí huyết chi lực cực hạn. Như vậy thân thể khí lực trạng thái, lực sát thương rất mạnh. Nổi bật người này ý chí kiên định, quanh thân sát khí tràn đầy, rõ ràng cho thấy thân kinh bách chiến hạng người, năng lực thực chiến còn muốn càng thêm kinh người. Nguyên anh cảnh hiếm có địch thủ. Tại Lâm Phong thấy tận mắt võ đạo tu sĩ trong, tuy rằng không biết nguyên anh kỳ huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ là bộ dáng gì, nhưng nghĩ đến trừ Chu Hồng Vũ bên ngoài, không ai có thể tại nguyên anh kỳ cùng cái này cảnh hoàn hầu so đấu thân thể lực lượng. Bắc Nhung Vương Đình Đại Đan với có thể, nhưng là không phải là 10 phần nắm chặt. Lâm Phong cơ bản có thể kết luận, người này nếu là tu thành nguyên thần, nguyên thần hóa thân cùng thân thể khí lực tương hợp, đó chính là một cái khác Chu Hồng Vũ. Nguyên thần nhất trọng có thể gọi nhịp nguyên thần nhị trọng võ đạo cường giả. Coi như là hiện tại, nguyên anh hậu kỳ tu vi, cái này cảnh hoàn hầu đối mặt đã thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới Xích Phượng Phi Diệp, cũng có vẻ cực kỳ thả lỏng. Loại này thả lỏng là một loại đối tự thân thực lực hoàn toàn tự tin bên ngoài thể hiện. Một thân tinh khí thần cũng không có so tràn đầy. Hắn bề ngoài ngày thường một bộ người thiếu niên dáng dấp, nhìn qua so Tiêu Diễm còn muốn nhỏ một điểm, khoảng chừng cùng hóa thành hình người mặt ngọc cùng tuổi. Tướng mạo rất tuấn lãng, hai mắt chán trong lúc đó toát ra một cổ bá đạo khí chất, ưng coi lang cố, tràn ngập xâm lược tính cùng cướp đoạt tính. Bá đạo tham lam, kiệt ngạo, tự tin. Nhân khí chất ngược cùng Đại Tần Hoàng Triều Thái tử Thạch Sùng Vân có chút tương tự. So Thạch Sùng Vân thiếu vài phần âm vụ, nhưng nhiều vài phần sát khí. Loại này sát khí cũng không âm u hung lệ, mà là đường đường lo sợ không yên, quang minh chính đại. Khởi nguồn với cái này cảnh hoàn hầu nhiều năm thống binh chinh chiến sát phạt. Trời sinh vạn vật, có thể người ở chi. Cảnh hoàn hầu lộ diện một cái, trước xem Xích Phượng Phi Diệp liếc mắt, sau đó ánh mắt liền chuyển tới hắc hoàng mặt ngọc trên người, gật đầu, mở miệng nói, không sai, tốt, cùng bản hầu đi thôi. Thanh âm khác cũng không phải hàm chút nào sát khí, trái lại có chút tươi mát chi khí, nghe có chút dễ nghe. Chỉ là trong giọng nói, lại giống như một cổ khiến người ta không thể kháng cự mệnh lệnh. Tựa hồ hắn ngôn ngữ chính là mệnh lệnh, chính là quân lệnh. Phàm là nghe được hắn mà nói người, đều phải muốn vâng theo. Người trong tiềm thức, phản ứng đầu tiên chính là nghe theo lời này. Ngọc Kinh Sơn Thượng Lâm Phong, hiện trường Tiêu Diễm, nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng không có thanh cười rộ lên. Thằng nhãi này, thật đúng là đủ cuồng a. Phi Diệp cùng Mặt Ngọc có thể cười không nổi. Hai người đều thần sắc trầm tĩnh nhìn cảnh hoàn hầu. Mặt Ngọc lãnh đạm mở miệng nói, thiên nếu như dùng diệt vong trước phải dùng điên cuồng, cảnh hoàn hầu, ngươi cách diệt vong không xa. Cảnh hoàn hầu không thèm để ý đáp, sẽ diệt vong chỉ là bởi vì còn chưa đủ cường đại thôi. Phi Diệp nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi cảm giác mình đủ cường đại đến cho ngươi có thể làm ra hoang đường như vậy cuồng vọng sự tình. Cảnh hoàn hầu cười, bình tĩnh nói, Phi Diệp Xích Phượng, Phượng Hoàng bộ tộc trong Xích Phượng tộc, tuổi tác 5.000 tuổi có thừa, bất diệt yêu hồn đệ nhất trọng cảnh giới, trưởng có Phượng Hoàng tộc đặc biệt thuần dương chân hỏa, trong ngày thường thường xuyên phụ trách Phượng Hoàng tộc đối ngoại giao lưu, tại đại thánh cấp bậc Phượng Hoàng tộc trong, coi như là lộ diện tối đa, nếu nói là kinh nghiệm thực chiến, tại cùng thế hệ trong chắc cũng là phong phú nhất. Nhưng một lần cuối cùng cùng người đồng thủ, muốn ngược dòng đến hơn 800 năm trước đây. Hắn cắn chữ rõ ràng, thanh âm to, nói chuyện không vội không từ, trật tự rõ ràng rõ ràng. Bản hầu mang binh nhiều năm, biết rõ quân tình tình báo tầm quan trọng. Tuy rằng Phượng Hoàng bộ tộc du rú trong nhà, muốn thu thập tình báo tương đối khó khăn. Nhưng vừa mới ngươi là Phượng Hoàng tộc trong nhất thường ra ngoài đại thánh, cho nên ngươi tình báo trái lại tối đa. Cảnh Hoàn Hầu lặng lặng đứng ở Bất Diệt Hoàng Kỳ dưới, thần thái dễ dàng như trước, phảng phất đang cùng Phi Diệp chuyện phiếm. Hắn giơ tay lên khẽ vuốt Bất Diệt Hoàng Kỳ cột cờ. Bản hầu món pháp bảo này tên là Bất Diệt Hoàng Kỳ. Trọng điểm có hai cái. Một là Hoàng, thứ hai là Bất Diệt. Bất Diệt Hoàng Kỳ tuy rằng sát phạt cũng cực kỳ sắc bén, nhưng còn chưa phải là kia mạnh nhất một điểm. Theo Cảnh Hoàn Hầu ngôn ngữ, Bất Diệt Hoàng Kỳ đột nhiên lên biến hóa. Mặt cờ đón gió phấp phới, hóa thành đầy trời hắc quang. Trong khoảnh khắc đem Phi Diệp, Tiêu Diễm cùng Mặc Ngọc nuốt hết. Hắc quang hóa thành một cái không gian, ngăn cách Tiêu Diễm bọn họ cùng thế giới bên ngoài liên hệ, tự thành thiên địa. Tiêu Diễm thần sắc bất động, tỉ mỉ cảm thụ hắc quang trong lực lượng ý cảnh, liền phát hiện bên trong toát ra một cổ thiên quân vạn mã bảo vệ xung quanh đế hoàng mùi vị. Mặc cho địch nhân vô cùng cường đại, mặc cho thiên băng địa liệt, cũng muốn bảo vệ mình quân chủ an toàn lực lượng ý cảnh. Mà kia bị bảo vệ xung quanh hoàng giả cũng hùng phong không giảm, là một loại hoàng giả uy nghiêm không cho dao động, vĩnh hằng bất diệt. Muốn làm muôn đời đế vương quyền uy ý chí. Bất Diệt Hoàng Kỳ tựa như Đại Tần An Lương Vương Thạch Tông Nhạc Tàng Long Hồ một dạng. Cũng là nội bộ mở tiểu đồng thiên pháp bảo. Hơn nữa cái này tiểu đồng thiên so Tàng Long Hồ nội bộ không gian càng thêm vững chắc, càng cường đại hơn, khó có thể bị công phá. Chính như Cảnh Hoàn Hầu nói, bảo này tuy rằng sát phạt sắc bén, nhưng mạnh nhất một điểm thực sự với nội bộ đồng thiên. Pháp bảo chủ nhân bản thân đặt mình trong đồng thiên nội, có thể bảo an toàn bộ. Nếu là cuốn địch nhân, còn lại là khốn địch cao nhất phương pháp, khiến cường địch không cách nào thoát thân. Phi Diệp mí mắt cũng không mang một chút, bình tĩnh một chút đầu. Quả thực bất phàm, nhưng cũng tiếc ngươi tự thân tu vi quá thấp, không cách nào phát huy trong chân chính uy lực. Phung phí của trời mà thôi, khốn không được ta. Như đây là ngươi cậy vào, ta đây chỉ có thể cho rằng ngươi điên. Cảnh Hoàn Hầu không nhanh không chậm nói, đây cũng không phải là dùng để khốn ngươi, đây là phòng ngừa bản hầu cùng ngươi lúc giao thủ. Bản hầu tiểu mỹ nhân cơ hội đi. Mắt thấy hắn ngôn ngữ ngả ngớn, Mặt Ngọc sắc mặt càng ngày càng lạnh. Cảnh Hoàn Hầu thấy thế mỉm cười, không cần động khí, ngày sau ngươi thì sẽ minh bạch. Tựa như ngươi như vậy ưu tú nữ tử, chỉ nên phải xứng bản hầu như vậy ưu tú hơn nam tử, phương mới không còn người tài giỏi không được trọng dụng. Hắn quay đầu nhìn về phía Phi Diệp. Về phần các hạ, bản hầu có khác đồ vật chăm sóc. Bàn tay hắn vừa lộn, một đạo quang hiện lên, rơi vào trước người, hóa thành một người cao lớn cử nhân, cả người khớp xương thô to, tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc. Cự nhân diện vô biểu tình, cái xác không hồn một dạng, da thịt thành sắt hắc sắc, dưới cơ thể từng cục hở ra. Bằng vào mắt thường quan sát có thể cảm thụ được trong kinh khủng bạo tạc tính lực lượng. Toàn thân chớp động chói mắt hồng quang, cường liệt hỏa diễm dương khí đập vào mặt, khí huyết mạnh, hoàn toàn không thua gì nguyên thần nhất trọng cảnh giới võ đạo tu sĩ. Phi Diệp trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần tình. Dĩ nhiên là thượng cổ nhân tộc tu chân tông môn, Khôi Lỗi đạo trung cực kiệt tác Trảm Thần Khôi Lỗi. Đối với sắp tới chuyện phát sinh, Phượng Hoàng bộ tộc tin tức không bằng nào linh thông, nhưng rất nhiều thượng cổ bí văn lại biết chi thâm tường. Phi Diệp liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái này cử nhân là một do nhân tộc tu sĩ pháp lực luyện chế ra tới huyết nhục Khôi Lỗi. Hơn nữa còn là một có nguyên thần cảnh giới lực lượng Khôi Lỗi, xuất xứ từ thượng cổ nhân tộc tu đạo tông môn Khôi Lỗi đạo. Khôi Lỗi đạo là ma đạo tông môn, năm xưa đã từng ngang dọc nhất thời, kiêu ngạo cùng hung cực áp, Trong môn tu sĩ tự thân thực lực không bằng nào cao, nhưng hết lần này tới lần khác đều luyện chế có cường đại khôi lỗi làm vũ khí chinh chiến. Khôi lỗi đạo môn hạ, không chỉ có nguyên anh kỳ, kim đan kỳ thực lực khôi lỗi, thậm chí còn có nguyên thần kỳ lực lượng trình tự khôi lỗi. Cái này tông môn tại thời kỳ thượng cổ danh tiếng hải vô cùng. Bởi vì bọn họ bí pháp luyện chế khôi lỗi là cầm tu sĩ khác thân thể tế luyện. Tựa như cảnh hoàn hầu hiện tại xuất ra cái này cổ trảm thần khôi lỗi. Chính là năm xưa khôi lỗi đạo đại năng. Đem một cái khác nguyên thần cảnh võ đạo cường giả luyện chế thành khôi lỗi. Như vậy phạm nhiều người tức giận hành động tự nhiên bị hợp nhau tấn công. Cho nên khôi lỗi đạo rất nhanh liền chôn vùi tại lịch sử sông dài trong. Nhưng là tại nhân tộc tu chân giới trong lịch sử lưu lại nồng mực màu đậm một khoản. Đó là thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới cũng nhiều có nghe thấy. Cảnh hoàn hầu gật đầu. Đây là bản hầu thăm dò một chỗ di tích lúc trong lúc vô ý phát hiện coi như dùng tốt. Chính có thể dùng tới chăm sóc các hạ. Hắn lời còn chưa dứt chảm thần khôi lỗi đã lao ra, khí tức cuồng bạo tàn sát bừa bãi, giết hướng phi diệp. Này khôi lỗi tên là chảm thần. Chính là lấy chém giết nguyên thần ý tứ. Danh hào cuồng vọng hết sức, nhưng lực lượng quả thực cường hãn. Bảo lưu kia nguyên thần cường giả sinh tiền tu vi không nói, cũng biến thành không sợ chết, không hãi sợ tổn thương. Rống, chảm thần khôi lỗi một tiếng điên cuồng hét lên. Bạo tạc kiểu sóng âm liền hầu như đem phi diệp hộ thân yêu lực bình chứng xé mở. Phi diệp thần sắc trầm tĩnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh. Bàng bạc yêu lực lan ra, hóa thành vô cùng cơn lốc, cùng chảm thần khôi lỗi đụng thẳng vào nhau. Hắc quang trên thế giới, trong nháy mắt hóa thành phong bão hải dương. Chảm thần khôi lỗi thực tại cường hãn, thân ở dường như cương phong mang thông thường trong hoàn cảnh, đều bình yên vô sự. Thậm chí bằng vào tự thân lực lượng liên tục xé sách cương phong, tới gần phi diệp. Chỉ là phi diệp thân là phượng hoàng bộ tộc, thiên phú dị bình lực lượng cường đại, tại ngang nhau cấp yêu tộc trong đều cực kỳ xuất chúng. Hắn yêu lực biến thành gió xoáy, cũng để cho chảm thần khôi lỗi dường như rơi vào vũng bùn trong. Cảnh hoàn hầu thần sắc bất biến. Khi hắn phía sau trong hư không bước ra một cái cả người mặc giáp trắng hán, rõ ràng là một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả. Nhưng cái này trắng hán không phải vì xuất thủ giáp công phi diệp, chỉ là đem một thanh ngay cả sao trường đao hai tay nâng lên. Đoạn tới cảnh hoàn hầu thân bờ. Nguyên anh hậu kỳ cường giả chỉ xứng nói đao. Cảnh hoàn hầu rút ra trường đao. Thân đao đen sấm trong hiện lên kim sắc lưu quang. Một cổ hoang tẩu nguyên thủy. Lại quân lâm thiên hạ hoàng giả chi khí phát ra. Lực lượng khổng lồ khiến tiêu diễm thấy mí mắt thẳng nhảy. Có lầm hay không? Cư nhiên lại là nhất kiện pháp bảo. Chuôi này trường đao. Bất ngờ cũng là nhất kiện pháp bảo. Tuy rằng không bằng bất diệt hoàng kỳ. Chỉ là nhất kiện dựng linh cấp độ pháp bảo. Nhưng này cũng là nhất kiện hàng thật giá thật pháp bảo. Dựng dục nguyên linh. Lực lượng kinh thiên. Một cách nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chưa nguyên thần, người mang hai kiện pháp bảo. Ngay cả phượng hoàng tộc mặt ngọc đều cảm thấy mình hàm dưỡng có chút thiếu dùng. Hai kiện pháp bảo này nguyên linh có tật xấu sao? Bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên sẽ phục tùng với một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ngọc Kinh Sơn Thượng Lâm Phong cũng thấy cảm thấy có thú. Hai kiện pháp bảo, một cái hóa sinh cấp độ, một cái dựng linh cấp độ. Hắn ngược không để vào mắt. Nhưng cư nhiên đồng thời tại một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong tay xuất hiện. Cái này có chút làm người khác chú ý. Rất nhiều nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng mới có một việc tùy thân pháp bảo. Thậm chí cá biệt mọi người còn không có pháp bảo. Cái này cảnh hoàn hầu một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ độc chiếm hai cái. Hơn nữa Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một chút đi sau hiện. Hai kiện pháp bảo này còn chính là thuộc về hắn bản thân. Tuy rằng không phải là hắn tế luyện, nhưng đã bị hắn triệt để luyện hóa thành công. Cũng không phải là người khác tạm thời cho hắn mượn. Tấm tắc có điểm lợi hại a. Lâm Phong cười cười. đây coi như là một cái quý danh Hồng Diệp công tử. Không đúng, cùng Hồng Diệp công tử còn không tương đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0513. Trong truyền thuyết địch cũ. 513. Trong truyền thuyết địch cũ. Thông qua ở lại Tiêu Diễm trên người pháp lực thần thức, Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện cảnh hoàn hầu xem hắc hoàng mặt ngọc ánh mắt, hoàn toàn giống như là đang nhìn nhất kiện vật phẩm, xem một cách âu yếm đồ chơi. Nếu như là đổi kia Hồng Diệp công tử Diệp Phiêu Tuyết tới, ánh mắt kia hơn phân nửa là phải nhiều thâm tình thì có nhiều thâm tình, đồng thời tự mình cảm giác hài lòng. Nghĩ mặt ngọc nhìn hắn ánh mắt cũng là như vậy. Dù cho tạm thời không phải là, ngày sau ở chung lâu biết quỳ hắn kim thương dưới, đồng thời cùng hắn hơn nữ nhân sống chung hòa bình. Mà bây giờ cảnh hoàn hầu thu thập mỹ nữ hứng thú so với Diệp Phiêu Tuyết mạnh hơn liệt nhiều, nhưng hoàn toàn là muốn chiếm làm của riêng thể hiện. Thiên hạ mỹ nữ ở trong mắt hắn tựu như cùng từng món một thu giữ phẩm tựa như. Hắn cũng không phải là như Diệp Phiêu Tuyết như vậy ngốc nghích mở hậu cung, chỉ là đơn thuần tham lam cùng muốn chiếm làm của riêng. Thiên hạ thứ tốt ta đều phải chiếm hết. Lâm Phong nhìn thẳng lắc đầu. Bằng hữu, ngươi cái này không thích hợp a, ngươi cái này phó sắc mặt hoàn toàn chính là kéo cừu hận nhân vật phản diện nha. Quả thực tựa như kia Thạch Thiên Nghị một dạng, phảng phất là chuyên môn cho chân mệnh thiên tử chuẩn bị địch cũ một dạng. Cái loại này đánh không chết tiểu cường, mỗi lần cũng không chết, lần sau nữa nhảy ra thời điểm càng cường đại hơn. Thực cũng không qua là tuần hoàn có thể nữa lợi dụng, cung cấp người quét kinh nghiệm cùng trang bị á. Lâm Phong không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vận tải đại đội trưởng? Tấm tắc, chỉ là không biết đây là cho ai chuẩn bị. Lúc này Lâm Phong nhìn cảnh hoàn hầu, lại có điểm gặp lại hận muộn cảm giác. Đến hắn hiện tại tầng thứ này, cảnh hoàn hầu trên người đồ vật thực đã không thế nào để ý. Trái lại môn hạ mấy người đệ tử tương đối dùng chung. Lâm Phong mỉm cười. Mấy người tiểu tử ngốc môn, gặp các ngươi ai vận khí tốt có thể than thượng vị này, đây chính là cái đại mỏ vàng. Có thể sống lại tài nguyên, khả tuần hoàn nữa lợi dụng. Có thể khai thác đã lâu đây. Cái gọi là địch cũ quả thực chính là chuyên môn cho chân mệnh thiên tử đưa ấm áp người hảo tâm. Cần bảo vật thần khí. Tìm địch cũ cần công pháp thần thông, tìm địch cũ cần đề thăng danh vọng, tìm địch cũ. Thậm chí cần mùi giấy cũng có thể tìm địch cũ. Một nghèo hai trắng chân mệnh thiên tử môn. Địch cũ đối với các ngươi mà nói có lẽ sẽ cho các ngươi nhất thời nho nhỏ chịu chút khuất nhục. Nhưng hắn tất nhiên sẽ tại ngày sau gấp trăm ngàn lần bổ thường các ngươi. Các ngươi có thể tại bản thân địch cũ trên người đạt được các ngươi cần hết thảy tài nguyên. Đạp một cách địch cũ đi tới tuyệt đối so với bản thân khổ cực lăn lê bò trườn nỗ lực tới muốn dễ dàng rất nhiều. Cho nên các ngươi muốn quý trọng cùng bảo vệ tới không dễ địch cũ a. Bọn họ có thể cho các ngươi thiếu phấn đấu thật nhiều năm. Đang cùng phi diệp rằng co cảnh hoàn hầu tự nhiên không biết. Hắn tại Lâm Phong trong lòng đã biến thành môn hạ đệ tử nói khoản cơ. Lúc này cảnh hoàn hầu một đao nơi tay, khí thế lại càng thêm bất đồng. Tuy rằng chưa nguyên thần, trong tay chuôi này cổ đế đao tựa như bất diệt hoàng kỳ một dạng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là uy thế kinh người. Đao phong làm hướng, đàn địch lui tránh, hoàng giả uy nghiêm hiện ra hết. Phảng phất có chứa một cổ tài quyết thiên hạ khí thế. Hết thảy địch nhân đều chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục cúi đầu đền tội. Cảnh hoàn hầu đỉnh đầu diệt sạch bắt đầu khởi động, một đạo hùng tráng khí trụ gió lúc hướng về phía trước thẳng vào thương thiên. Phảng phất khói báo động một dạng tràn ngập võ đạo cường giả khí huyết ý chí. Tinh khí khói báo động trong mơ hồ có tiếng giết sung trời. Vô cùng vũ khí tại trong hiện lên. Phảng phất hàng vạn hàng nghìn chiến sĩ tinh thần ý chí đều bị cùng nhau gia trì đến khói báo động trong. Khí sông đầu ngưu, thần dược đều kinh hãi. Sau một khắc, tinh khí khói báo động toàn bộ thu hồi cảnh hoàn hầu trong cơ thể. Cảnh hoàn hầu một đôi trong ánh mắt mơ hồ có kim quang cùng huyết quang cùng nhau chớp động. Trong tay cổ đế đao một đao bổ ra. hư không nhất thời toái diệt. Một đạo kim sắc tia sáng hướng phía Phi Diệp chém tới. Nếu là vạn trượng quang lan, Phi Diệp cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Nhưng đạo này nhỏ vụn tia sáng lại làm cho hắn khẽ nhíu mày, không dám tùy tiện dùng chi dính vào người. Cảnh Hoàn Hầu đem tự thân võ đạo thần thông phát động đến mức tận cùng, khu động lên cổ đế đao món pháp bảo này. Mặc dù không cách nào phát huy pháp bảo toàn bộ lực lượng, nhưng bất ngờ đã có thương tổn nguyên thần cấp bậc cường giả uy lực. Trong lúc nhất thời, Cảnh Hoàn Hầu cùng Trảm Thần Khôi Lỗi liên thủ vây công Xích Phượng Phi Diệp. Song phương dĩ nhiên chiến thành bình thủ. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, trừ Bất Diệt Hoàng Kỳ cùng cổ đế đao bên ngoài, cái này Trảm Thần Khôi Lỗi cũng là nhất kiện chiến lực không thua gì với pháp bảo cường lực vũ khí. Cảnh Hoàn Hầu một giới nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy phong phú của cải, coi như là rất nhiều nguyên thần đại lão cũng không có đủ. Đồng thời những bảo vật này cũng để cho hắn trở thành số rất ít có thể gọi nhịp nguyên thần cường giả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lâm Phong nhìn hắn cùng với Phi Diệp đánh một trận, từ từ gật đầu. Mới vừa rồi đạo kia tinh khí khói báo động, đó là hắn luyện liền thiên địa pháp tướng. Chỉ bất quá võ đạo tu sĩ thiên địa pháp tướng cũng không phải là ngoại bộ hiển hóa trực tiếp đối địch, mà là đem thiên địa pháp tướng cùng mình thân thể hợp nhất, do đó tiến thêm một bước tăng mạnh thân thể khí lực lực lượng. Phi Diệp bị Cảnh Hoàn Hầu cùng Trảm Thần Khôi Lỗi vây công, thần sắc trầm tĩnh. Phượng Hoàng tộc cũng không phải là chỉ một mình ta. Huống chi, mặc dù chỉ một mình ta cũng không được phép ngươi càn rỡ. Hắn ngửa đầu một tiếng thanh khiếu, thân thể dần dần hóa thành một đoàn kim quang. Kim quang trong xuất hiện một con thần điểu, đầu gà, yến hàm, xa cổ, quy vác, đuôi cá. Hai con ngươi trong mơ hồ có sữa ánh lửa màu trắng chớp động toát ra. Rõ ràng là Phi Diệp hiện hiện ra bản thân nguyên hình chân thân, hóa thành một con cả vật thể đỏ đậm phượng hoàng. Hình thể không lớn, độ cao chỉ 6 xích tả hữu, nhưng cường đại yêu lực ba động mở rộng mở, trực tiếp đem Cảnh Hoàn Hầu cùng Trảm Thần Khôi Lỗi cùng nhau bước lui. Nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa dâng lên ra, ngay cả không gian đều bị đốt xuyên. Bất Diệt Hoàng Kỳ nội bộ động thiên nhất thời trở nên bất ổn. Cảnh Hoàn Hầu mỉm cười, Phượng Hoàng người mang thuần dương chân hỏa trên đời đều biết, bản hầu lại làm sao có thể không làm chuẩn bị. Bất Diệt Hoàng Kỳ đen xì trong hư không, đột nhiên sáng lên 6 đóa bích lục minh hỏa. Ngọn lửa màu xanh lá cây thiêu đốt không khí xung quanh, không cảm giác được chút nào cháy nhiệt độ, trái lại băng lãnh đến xương. Tiêu Diễm hơi sững sờ, tỉ mỉ quan sát một chút, hiểu được. Cũng không phải chân tránh hỏa diễm, mà là thuần túy ngưng luyện cực kỳ mơ khí biến thành. 6 đóa bích lục minh đốm lửa lên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lục sắc hỏa hải, trải rộng Bất Diệt Hoàng Kỳ nội bộ động thiên. Bất kể là Phi Diệp còn là Mặc Ngọc, trong thần sắc đều rõ ràng lộ ra vẻ biểu tình. Cảnh Hoàn Hầu nhìn Phi Diệp cười nói, cái này tuyệt âm trận có thể đề cao thuần mơ chi khí, mặc dù không cách nào khắc chế thuần dương chân hỏa, nhưng lại có thể tại trình độ nhất định suy yếu thuần dương chân hỏa, không chỉ có đối với ngươi hữu dụng, bản hầu tiểu mỹ nhân càng thêm hữu dụng. Hắn ra lệnh một tiếng, con này đại thánh cấp bậc phượng hoàng bản hầu tự mình đối với trả. Các ngươi đem kia hắc hoàng bắt giữ. Trừ phía sau là nói đao trắng hán, trong hư không lại đi ra khỏi cả người đến trường bào màu trắng trung niên nam tử. Khí thế trầm hùng, một thân pháp lực ba động chấn động hư không, cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Áo bào trắng nam tử bên cạnh, theo một đám mặc áo giáp xốc vác võ giả, cũng đều là nguyên anh kỳ cường giả. Một thân khí huyết hùng tráng, ý chí tín niệm cường đại, cả người sát khí tràn đầy, tất cả đều là thân kinh bách chiến người. Cảnh Hoàn Hầu dự định chính là mình cùng Phi Diệp đối chiến, sau đó do hai cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ mang đội, một đám thủ hạ bắt Mặc Ngọc. Mặc Ngọc là yêu vương hậu kỳ tu vi, thân là phượng hoàng, thực lực siêu quần, lại có thuần dương chân hỏa trong người, bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Nhưng cảnh hoàn hầu trước lấy bất diệt hoàng kỳ vây khốn. Sau đó sẽ lấy tuyệt âm trận chế ước thuần dương chân hỏa uy lực. Hợp với hai cái nguyên anh hậu kỳ cường giả mang đội một đám nguyên anh kỳ tu sĩ vây công. Như vậy đội hình đủ để đối mặt Ngọc sản sinh uy hiếp. Nổi bật là hắn dưới chứng nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đều bất phàm, thực tế sức chiến đấu cường đại. Đều là cùng cảnh giới trong người nổi bật. Hiển hóa phượng hoàng nguyên hình phi diệp lặng lặng nhìn chằm chằm cảnh hoàn hầu. Đột nhiên lần thứ hai phát ra một tiếng trường minh. Tiếng kêu to trong. Viền mắt xung quanh dĩ nhiên dần dần chảy ra vết máu. Phượng hoàng khóc huyết. Phi diệp một tiếng này phượng minh bất ngờ xuyên qua bất diệt hoàng kỳ không gian phong tỏa. Đem thần niệm tin tức một đường truyền ra ngoài, trực tiếp hơn xuyên qua vô tận hư không. Đến thiên hoang rồng lục ngô đồng lâm. Cảnh hoàn hầu thấy một màn này, gật đầu. Đây là phượng hoàng khóc huyết á. Quả nhiên bất phàm, ngay cả bất diệt hoàng kỳ động thiên đều có thể xuyên qua. Hắn không chút kinh hoàng thản nhiên nói. Ngươi Ngô Đồng Lâm cùng tộc cũng đã nhận được ngươi truyền tin. Đồng thời xuất phát hướng ở đây tới rồi. Nhưng cái này đồng dạng đã ở bản hầu nằm trong dữ liệu. Ngươi tộc nhân qua đây là cần thời gian. Mà trước đó, bản hầu đã mang mỹ nhân ly khai. Ngươi nỗ lực, không có chút ý nghĩa nào. Phi Diệp nói, ngươi cho là ngươi chạy thoát. Cảnh hoàn hầu không thèm để ý cười. Ngươi phượng hoàng tộc nghiêng tộc chi lực ra hết. Bản hầu hiện tại quả thực vô lực ngăn chặn. Nhưng tự nhiên có người có thể làm được. Đợi được bản hầu ngày sau thành tựu nguyên thần. Luôn luôn mã đạp Ngô Đồng Lâm ngày nào đó. Tựa như hiện tại. Bản hầu chưa từng nghĩ tới muốn vào hôm nay giết ngươi. Chỉ cần ngăn chặn ngươi liền có thể. Bản hầu dưới chứng tự nhiên sẽ đem mỹ nhân bắt. Chờ bản hầu thành tựu nguyên thần cảnh. Giết ngươi như giết gà. Vô cùng cuồng vọng ngôn ngữ, khi hắn trong miệng nói liên tục, lại có vẻ bình thường cực kỳ, phảng phất đương nhiên sự tình. Một mực đứng ở một bên không nói gì Tiêu Diễm, lúc này vèo một chút bật cười. Nói xong nhẹ nhàng. Giống như Đại Chu Hoàng Triều nhất định sẽ cho ngươi vác cái này hắc hoa một dạng. Ngươi lần này xông hạ đại họa. Có thể nói rất nhiều. Chỉ sợ Chu Đế Lương bàn biết sau này. Hơn phân nửa sẽ đem ngươi văng ra giao cho phượng hoàng tộc xử trí a. Cảnh hoàn hầu lúc này tầm mắt nhìn về phía Tiêu Diễm, nhàn nhạt nói. Bản hầu đã sớm thấy ngươi, ngươi là huyền môn thiên tông đệ tử a. Xem y đến trang phục cùng bên ngoài tướng mạo, ngươi chắc là Tiêu Diễm. Tiêu Diễm lặng lẽ cười. Ánh mắt ngược rất độc. Cảnh hoàn hầu nói. Bản hầu biết được có phượng hoàng tiến nhập thần châu hảo thổ. Cầu kiến huyền môn chi chủ. Đồng thời có thể thành công thượng Ngọc Kinh Sơn. Một ngày thời gian sau xuống núi. Khởi hành phản hồi thiên hoang rồng lục. Trước khi nhưng không biết ngươi cũng có đi theo. Ngươi vì sao cùng Phượng Hoàng đồng hành? Bản hầu không biết. Bất quá chỉ cần ngươi không ý kiến bản hầu sự tình. Bán huyền môn chi chủ một cách mặt mũi. Bản hầu cũng sẽ không làm khó ngươi. Nơi đây sự. Tự nhiên sẽ thả ngươi ra bất diệt hoàng kỳ động thiên. Tiêu Diễm lãnh đạm cười cười. Nói như thế, ta còn hẳn là cảm ơn ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ Phượng Hoàng không được? Cảnh hoàn hầu ngữ tốt như trước bình thản, từng chữ cắn được cực kỳ rõ ràng. Không tộc của ta loại. Tâm tất gì? Ta nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó vốn là đối lập. Yêu tộc tàn sát nhân loại. Bản hầu bắt xếp yêu tục. Thiên kinh địa nghĩa. Huyền môn chi chủ cũng coi như ta nhân tộc cử phách. Ngươi thân là đệ tử của hắn. Chẳng lẽ muốn cùng yêu tộc cùng một ruột. Tiêu Diễm nhún vai một cái, mỉm cười đạo. Chớ nóng vội cài chuột mũ. Thái hư quan coi như là đối yêu tộc nhất cảnh giác. Cũng không thấy bọn họ đi trêu chọc phượng hoàng tộc. Cũng không phải là bởi vì bọn họ bắt nạt kẻ yếu. Mà là bởi vì phượng hoàng tộc ở ẩn không ra. Ngay cả hai giới chiến tranh cũng không tham gia. Ngươi cùng khác yêu tộc lên xung đột. Đại Chu Hoàng Triều có lẽ sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi trêu chọc phượng hoàng tộc. đem một cái nguyên bản sẽ không tham gia hai tộc phân tranh thế lực to lớn ngạnh sinh sinh đưa đến đối địch nhất phương đi. Ngươi cho là Đại Chu Hoàng Triều còn có thể che chở ngươi. Cảnh Hoàn Hầu nhìn Tiêu Diễm đột nhiên cười. Rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0514. Ngủ đông sau khi bạo phát. 514. Ngủ đông sau khi bạo phát. Ta quả thật có rất nhiều chuyện không hiểu. Tiêu Diễm nhún vai một cái. Nói ví dụ. Ta sẽ không hiểu ngươi có gì sức mạnh có thể như vậy cuồng vọng. Lắm miệng hỏi một câu. Ngươi cuồng thành như vậy. Sợ rằng cũng không nhớ kỹ bản thân họ gì à. Tiêu Diễm tầm mắt trên dưới quan sát Cảnh Hoàn Hầu, ánh mắt rất không khách khí. Chẳng lẽ đúng như nghe đồn nói, ngươi là Chu Đế Lương bàn tư sinh tử à? Tính là ngươi là hắn tư sinh tử, cho Đại Chu Hoàng Triều chọc lớn như vậy họ, Lương bàn cũng không khả năng che chở ngươi. Cảnh Hoàn Hầu thiếu niên đắc chí, đoạt được phong thưởng quá mức phong phú. Thậm chí bị đặc biệt ban thưởng minh hoàng trang phục y phục. Hầu như cùng cấp hoàng tộc. Đại Chu Hoàng Triều nội bộ đều có rất nhiều không phải chê. Thế cho nên thậm chí có người đồn hắn là Chu Đế Lương Bàn tư sinh tử. Lương Bàn bản thân đối với lần này từ chối cho ý kiến. Cảnh Hoàn Hầu cách này đương sự người cũng chưa từng trả lời. Tiêu Diễm nhìn hắn. Đó là Đại Chu Thái tử Lương Nguyên vô cớ gây sự. Trêu chọc phượng hoàng tộc. Cũng là tội lớn khuyết điểm. Nhẹ thì phế bỏ thái tử vị. Nặng thì còn muốn có càng nhiều xử phạt. Cảnh Hoàn Hầu bên cạnh hai đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng hắn nguyên anh kỳ cường giả. Đều bị Tiêu Diễm ánh mắt quan sát rất không thoải mái. Đều sắc mặt bất thiện theo dõi hắn. Dày đặc sát tính lệ khí khuyết tán ra. Làm người ta run như cầy sấy. Cảnh Hoàn Hầu bản thân nhưng cũng không nổi giận, bình tĩnh nói. Cho nên bản hầu mới nói, rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu. Tiêu Diễm, huyền môn chi chủ ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử. Đại tần Hoàng Triều Châu Thành Tiêu Thị gia tộc xuất thân. Theo lý thuyết số tuổi là 19 tuổi. Nhưng hẳn là tại gia tộc thời gian đồng thiên trong tu luyện qua. Cho nên tuổi tác đã vượt lên trước 20. Một năm trước tại Lưu Quang Kiếm Tông Sơn Môn Hành Vân Phong Thượng. Lấy kim đan sơ kỳ tu vi cùng đại tần Hoàng Triều Thái tử Thạch Sùng Vân đánh một trận. Người mang Thái Dương chân hỏa cùng U Minh Tà Hoàng hai đại chân hỏa. Đã từng tế xuất hai hỏa hợp nhất thần thông. Phá hủy Thạch Sùng Vân nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Cùng Thạch Sùng Vân chiến thành bình thủ. Cảnh Hoàn Hầu giọng nói bình thản, lại đối Tiêu Diễm cuộc đời thuộc như lòng bàn tay. Sau trận chiến này, tấn chức kim đan trung kỳ cảnh giới. Sau đó tiêu thất. Hành Vân Phong Thượng đánh một trận là ngươi gần một năm tới một lần xuất thủ cuối cùng. Mà ngươi bây giờ tu vi đã đạt được kim đan hậu kỳ. Tốc độ tăng lên ngược quả thực rất nhanh. Đối lập trước ngươi chiến tích, ngươi thực lực bây giờ ít nhất có thể đánh bại nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đối thượng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đánh một trận. Cảnh Hoàn Hầu nói đến đây, ánh mắt hơi động một cái. Thường có người nói, huyền môn chi chủ ngồi xuống toàn gia yêu nghiệt, bây giờ nhìn đến ngươi, lời ấy quả thực không uổng. Huyền môn chi chủ chân nhân kiệt cũng. Cảnh Hoàn Hầu thần sắc bình tĩnh như trước. Nhưng nếu ngươi cho là bằng chính ngươi có thể làm liên quan bản hầu sự tình, vậy mười phần sai. Bản hầu bản thân bằng cổ đế đao cùng cái này xích phượng đỏ sức, cũng có thể kéo dài thật lâu. Nhưng ngươi chống lại bản hầu trảm thần khôi lỗi. Có thể ủng hộ bao lâu thời gian? Lời là nói như vậy. Nhưng nhìn hắn kia dễ dàng thái độ. Bất kể là Tiêu Diễm còn là Phi Diệp, Mạc Ngọc, đều có thể nhìn ra hắn trừ bất diệt hoàng kỳ. Cổ đế đao cùng trảm thần phôi lỗi bên ngoài. Khẳng định còn có khác lá bài tẩy. Cái này khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Ba món nguyên thần cấp bậc bảo vật. Lại vẫn không phải là người này toàn bộ thực lực. Hoặc là đổi một chút cũng có thể. Cảnh Hoàn Hầu chậm rãi mà nói. Bản hầu cũng muốn thử một lần huyền môn thiên tông đạo pháp thần thông đến cùng có gì chỗ độc đáo. Tiêu Diễm Di đúng không cười hắc hắc nói. Tốt, vậy chúng ta sẽ thử nhìn một chút chứ. Hai tay hắn hợp lại. Ánh vàng rực rỡ hỏa diễm nhất thời dâng lên đi ra. Giống như một cái cỡ nhỏ thái dương tại bất diệt hoàng kỳ nội bộ động thiên trong từ từ dâng lên. Chỉ dùng thái dương chân hỏa. Vô dụng. Bản hầu không có cổ đế đao nơi tay. Với ngươi giống nhau là kim đan hậu kỳ. Ngươi chỉ dùng một loại chân hỏa đều không phải là bản hầu đối thủ. Càng huống chi bản hầu hiện tại nguyên anh hậu kỳ. Cầm trong tay cổ đế đao. Cảnh hoàn hầu tiếng nói chuyện trong. Thân hình đột nhiên lói lên. Do trảm thần khôi lỗi tạm thời ngăn trở phi diệp. Bản thân bỗng một chút. Đã vọt tới tiêu diễm trước người. Võ đạo tu sĩ thân thể khí huyết bạo phát. Kết hợp không gian xuyên qua chi lực. Gần gũi đánh giết chảy nước rút tốc độ so tia chớp đều nhanh. Thái hoàng pháp thư bá hoàng lệnh. Cảnh hoàn hầu tay phải cầm lấy cổ đế đao cũng không có sử dụng. Trở tay thu đao vác ở sau người. Tay trái thì ngũ chỉ mở rộng. Che khuất bầu trời một dạng hướng về tiêu diễm vào đầu oanh xuống tới. Ông. Không gian phát ra trận trận bạo vang. Tiêu diễm bất ngờ phát hiện mình chung quanh thân thể phương viên vài dặm trong hư không không khí đều phảng phất bị thoáng cách tranh thủ. Không gian hướng về bản thân liên tục sụp xuống. Muốn đem hắn chen ở chính giữa. Ép thành thịt nát. Cảnh hoàn hầu một trưởng đè xuống. Tựu như cùng đế hoàng uy nghiêm. Bá đạo pháp lệnh. Ra lệnh một tiếng. Thiên địa cảnh từ. Một thức này bá hoàng lệnh uy thế. Dĩ nhiên dùng võ đạo thần thông bắt chước ra thiên địa tịch diệt kiểu lực lượng kinh khủng. Tiêu diễm không có tự mình trải qua cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chiến đấu. Nhưng hắn nghe Chu Dịch chờ các sư huyên để đề cập qua nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Lấy ra thiên địa pháp tướng cường đại sức chiến đấu. Chỉ là lại cũng không có lúc này cảnh hoàn hầu thân thể cùng thiên địa pháp tướng tương hợp. Một thức này bá hoàng lệnh tới cường đại. Cảnh hoàn hầu chỉ cần như thế một trường có thể trục toái đại đa số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thiên địa pháp tướng. Không dựa vào nguyên thần pháp bảo. Chỉ bằng chính hắn một thân tu vi. Hắn đều có thể quét ngang nguyên anh kỳ. Ít có người địch. Hát tới tốt. Tiêu diễm cười lạnh một tiếng. Giữa bàn tay kim quang rực rỡ rực rỡ. Phảng phất hàng vạn hàng nghìn châm mang vòng vây cùng một chỗ thái dương chân hỏa trong. Đột nhiên sinh ra biến hóa. Một đạo đều là kim sắc. Nhưng là lại chớp đồng hồng lam hai ánh sáng màu mang hỏa diễm bỗng tại tiêu diễm trong lòng bàn tay sáng lên. Tiêu diễm hai mắt trong con ngươi. Đột nhiên phân biệt chớp đồng hai vành hỏa quang. Con mắt trái trong là thuần túy kim sắc. Hỏa quang dường như châm mang. Chói mắt lóa mắt. Mắt phải còn lại là kim quang trong phiếm hồng lam hai sắc. Hòa lẫn. Hắn tự thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Hai tay mười ngón tay xuyên lá hái hoa kiểu linh hoạt lay động. Một đạo lại một đạo pháp bí quyết tại trong nháy mắt bị hắn đánh vào lòng bàn tay chân hỏa trong. Một cổ vô cùng kinh khủng khí thế lan ra. Đó là thiêu đốt hủy diệt hết thảy. Đem thiên địa tạo hóa cũng hóa thành cho tàn lực lượng cường đại ý cảnh. Thương không hỏa liên. Tiêu diễm hít sâu một hơi. Song trường bỗng nhiên hợp lại. Cuồng bão hỏa diễm an tính lại. Ngưng kết thành một đóa chỉ lớn bằng bàn tay tiểu kim sắc nhị sen. Nhị sen trung tâm. Hồng lam hai ánh sáng màu mang hóa thành hoa nhị nhẹ nhàng chập chờn. Chân hỏa dung hợp mà thành hỏa diễm hoa sen. Đã đạt được kim đan hậu kỳ cảnh giới tiêu diễm. Lúc này đây dung hợp so với lúc đầu tại hành vân phong thượng muốn dễ dàng rất nhiều. Càng thêm thuận lợi. Cũng càng nhanh hơn tiệp. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành cái này vô cùng kinh khủng pháp thuật thần thông. Hắn đã ngủ đông lâu lắm. Hôm nay sẽ triệt để bạo phát. Hướng khắp thiên hạ tuyên cáo. Cái kia đã từng sanh chấn thần châu huyền môn thiên tông đại đệ tử. Chính thức trở về. Cùng lúc đó, cảnh hoàn hầu bá hoàng lệnh trưởng ấm cũng đã oanh xuống tới. Tiêu diễm không chút do dự lấy tay đầu kim sắc thương không hỏa liên nghênh hướng cảnh hoàn hầu bá hoàng lệnh. Trong tiếng ầm ầm, hắc quang thế giới nội trở nên một mảnh sáng sủa. Sau một khắc, trong hư không đã bị vô tận hỏa hải nuốt hết. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là ngọn lửa màu vàng. Vô biên vô hạn. Ngay cả đại thánh cấp bậc Phi Diệp đều trở nên ré mắt. Yêu vương hậu kỳ Mặc Ngọc cùng Cảnh Hoàn hầu dưới chứng hai gã nguyên anh hậu kỳ cường giả càng cảm thấy kinh hãi. Cảnh Hoàn hầu đừng nói. Tiêu Diễm hai đại chân hỏa dung hợp sau thương không hỏa liên thực tại kinh khủng. Như vậy uy lực. Tầm thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nên vì chi sợ. Đây là có thể phá hủy bọn họ thiên địa pháp tướng. Thậm chí đánh chết bọn họ lực lượng. Kim sắc hỏa hải trùng trùng điệp điệp còn có hồng lam hai ánh sáng màu huy bay lượn. Trong biển lửa ương. Tiêu Diễm dường như hỏa diễm đế vương. Ngạo nghễ mà đứng. Chỉ là thần sắc hắn hơi ngưng trọng vài phần. Ánh mắt nhìn chằm chằm viễn phương đồng dạng thân ở trong biển lửa Cảnh Hoàn Hầu. Cảnh Hoàn Hầu cũng đứng ở trong biển lửa đối bên cạnh liệt hỏa nhìn như không thấy. Tiêu Diễm thầm nghĩ. Người này thực tại cường hãn. Đại tần thái tử Thạch Sùng Vân tính là tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Tiếp ta một hạ thương không hỏa liên. Cũng không nhất định có thể thừa thụ ở. Người này lấy thân thể chi thân liều mạng. Quả thực thật sự có tài. Như vậy uy lực đã thắng dễ dàng thông thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tương đối với Tiêu Diễm, Cảnh Hoàn Hầu sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hiện thân tới nay, trên mặt lần đầu tiên lộ ra ngoài ý muốn thần tình. Ngươi vừa mới dung hợp lưỡng chủng chân hỏa, một loại là Thái Dương chân hỏa không có sai, thế nhưng loại thứ hai. Ngô, kim sắc, chớp động hồng lam quang mang. Đó là Nam Minh Ly Hỏa. Ngươi vẫn còn có Nam Minh Ly Hỏa. Trừ Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa. Ngươi còn có U Minh Tà Hoàng. Cảnh Hoàn Hầu ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Ngươi không phải là người mang hai đại chân hỏa, ngươi dĩ nhiên đồng thời có tam đại chân hỏa. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, đồng thời lấy khiếp sợ ánh mắt nhìn phía Tiêu Diễm. Ngay cả Phi Diệp đều bước lui Trảm Thần Khôi Lỗi, tạm dừng chiến đấu, tầm mắt nhìn phía Tiêu Diễm. Người này dĩ nhiên đồng thời người mang tam đại chân hỏa. Tiêu Diễm cười nhạt, không nói gì, tương đương với cam chịu. Trong không gian trong lúc nhất thời đột nhiên an tĩnh lại. Bất kể là Cảnh Hoàn Hầu còn là Phi Diệp, hay hoặc là Mặc Ngọc đám người, lúc này trong lòng đều hiện lên một cách tương đồng vấn đề. Tiêu Diễm, hắn nếu có thể dung hợp hai đại chân hỏa lực lượng, vậy hắn thương không hỏa liên, có thể hay không đồng thời dung hợp ba loại chân hỏa? Hai đại chân hỏa dung hợp đã có như vậy uy lực, vậy nếu như tam đại chân hỏa đồng thời tương dung đây? Đó cũng không sẽ là giản đơn hai thêm một bậc với ba, đến lúc đó sẽ đề cao ra kinh khủng bực nào lực lượng. Cảnh Hoàn Hầu ánh mắt tại Tiêu Diễm cùng Phi Diệp trong lúc đó đi một cái qua lại. Sẽ đối trả cái này Tiêu Diễm. Phải thôi động cổ đế đao. Nhưng này đầu xích phượng áp lực liền giảm bớt. Bằng vào một Trảm Thần Khôi Lỗi không làm gì được hắn. Đồng thời đối phó hai người này. Ta còn cần vận dụng càng nhiều lá bài tẩy. Hiện tại ta còn không thích hợp bại lộ nhiều lắm. Cảnh Hoàn Hầu trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa thời gian thượng hội không kịp, hắn Phượng Hoàng rất nhanh thì muốn trợ giúp qua đây. Vừa đọc đến tận đây, Cảnh Hoàn Hầu vung tay lên. Cổ đế đao đã một lần nữa vào vỏ. Trước mắt hắc quang chớp đồng giữa. Ngay cả bất diệt hoàng kỳ cũng thu thần thông. Đem Tiêu Diễm, Phi Diệp cùng Mặc Ngọc lại cùng nhau thả ra ngoài. Sau đó bất diệt hoàng kỳ đón gió phấp phới. Trực tiếp cuốn Cảnh Hoàn Hầu cùng một đám thủ hạ phi độn. Dĩ nhiên là nói đi là đi. Chút nào không ướt áp bẩn thỉu. Huyền môn thiên tông, danh bất hư truyền. Cảnh Hoàn Hầu thanh âm tại trong thiên địa tiếng vọng. Bất quá đầu này hắc hoàng, bản hầu luôn luôn cơ hội thu nhập trong phòng, ngược lại cũng không vội vào hôm nay. Tiêu Diễm, ngươi hỏng bản hầu chuyện tốt, bản hầu ngày sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Bất quá, ngươi có công phu lo chuyện bao đồng. Chẳng bằng suy nghĩ nhiều nhớ ngươi Huyền Môn Thiên Tông bản thân lối ra. Bản hầu liền nói thêm tỉnh ngươi một câu. Ngươi sư đệ Thạch Thiên Hảo đối đầu. Cái kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Hắn đứng sau lưng người. Từ lâu không phải là chính là Thạch Thị gia tộc và Vu Thị gia tộc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0515. Có một số việc tuyệt không nhượng bộ. 515. Có một số việc tuyệt không dung nhượng bộ. Nghe được Cảnh Hoàn Hầu mà nói, Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên. A, người kia có mấy chỗ dựa vững chắc. Cảnh Hoàn Hầu thanh âm một khắc cuối cùng ở trên hư không trong vang lên. Kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị, lúc này đang ở Bạch Vân Sơn trong tiềm tu đây. Nghe được Bạch Vân Sơn ba chữ, ngay cả Phi Diệp cùng Mặt Ngọc tầm mắt đều rơi vào Tiêu Diễm trên người. Tiêu Diễm ánh mắt thì có chút xét run, nhẹ nhàng cầm nắm tay. Bạch Vân Sơn, chỗ Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều chỗ giao giới, cơ hồ là thần châu hảo thổ giải đất trung tâm, nhân tộc tu chân giới đệ nhất tu đạo thánh địa. Thái Hư Quan Sơn môn chỗ, Thái Hư Quan, thiên nguyên đại thế giới nhân tộc đệ nhất thánh địa. Năm xưa cùng Đại Lôi Mơ Tử cùng Thục Sơn Kiếm Tông cũng xưng ba đại thánh địa. Thái Hư Quan là công nhận ba đại thánh địa đứng đầu. Môn hạ đệ tử mỗi người kinh tài tuyệt diễm, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Tại nhiều lần cùng thiên hoang rồng lục yêu tộc đại chiến trong, Thái Hư Quan đều là việc đáng làm thì phải làm nhân tộc lãnh tụ. Đại chiến qua đi, cũng là Thái Hư Quan phụ trách mật thiết quan tâm yêu tộc hướng đi. Tông môn trong đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở yêu giới. Nhưng dù vậy, chưa từng người dám với đi đánh Thái Hư Quan chủ ý. Nhân tộc tu chân giới trong lịch sử, Đại Lôi Mơ Tử cùng Thục Sơn Kiếm Tông đều từng hồi quá lớn kiếp nạn. Bị người đánh trải qua sơn môn, Đại Lôi Mơ Tử càng tại diệt Phật đánh một trận trong hoàn toàn bị hủy đạo thống. Chỉ có Thái Hư Quan, vô tận năm tháng tới nay, hoàn toàn khiến hắn nhân tộc thế lực không sanh được cùng chi đối kháng lòng tin. Bạch Vân Sơn hiếm có vài lần từng trải chiến hỏa, đều phát sinh ở cùng thiên hoang rồng lục hai giới trong chiến tranh. Nhưng không giống Đại Lôi Mơ Tử năm đó bị U Hoàng Thiên Hải hủy diệt nửa chùa triền. Bạch Vân Sơn chưa từng có bị công phá qua. Nhân tộc tu chân giới dài rằng giặc trong lịch sử, Thái Hư Quan vẫn là làm trọng tài người xuất hiện, cân bằng khắp nơi tranh chấp, bảo tồn nhân tộc thực lực nguyên khí, lấy thiên hạ là kỳ. Thậm chí ngay cả đều là ba đại thánh địa Đại Lôi Mơ Tử cùng Thục Sơn Kiếm Tông đều ở đây Thái Hư Quan tính toán trong. Chẳng bao lâu sau, thiếu niên thời đại Tiêu Diễm liền hy vọng bản thân một ngày kia có thể bái nhập Thái Hư Quan môn hạ, làm rạng rỡ tổ tông. Lúc này Tiêu Diễm tự nhiên đã sớm không phương diện này tâm tư. Nhưng không nhắc tới kỳ hắn không biết Thạch Thiên Nhị dẫn thân vào Thái Hư Quan ý vị như thế nào. Trước kia Thạch Thiên Nhị phía sau chỉ đứng Thạch Thị gia tộc và Vu Thị gia tộc, đối với Huyền Môn Thiên Tông mà nói, hoàn toàn thiếu xem. Nhưng bây giờ Thạch Thiên Nhị đặt lên Thái Hư Quan, quả thực tựa như từ hai chiếc tiểu thuyền tam bản trực tiếp nhảy lên một chiếc hoành hành chư thiên vô địch hạm to. Mặc kệ hắn tìm ai làm chỗ dựa vững chắc, ngày trước thiếu công đạo, phải còn. Lâm Phong thanh âm đột nhiên tại trong thiên địa vang lên, kinh sợ sao bát hoang. Tiêu Diễm nghe vậy, nhất thời cười rộ lên. Hắn tiểu sư đệ Thạch Thiên Hảo cùng kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị trong lúc đó mâu thuẫn, phải không có thể điều hòa. Bất kể là ai ngăn cản, thù này tất báo. Thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Cho dù là Thái Hư Quan cũng không được. Có một số việc tuyệt không dung nhượng bộ. Thạch Thiên Hảo bản thân sẽ không bán mặt mũi này. Bọn họ đám này sư huynh đệ sẽ không bán mặt mũi này. Sư phụ hắn Lâm Phong lại không biết. Tiêu Diễm nghĩ đến đã hơn một năm trước đây, Lâm Phong tự mình mang theo hắn đi trước Lưu Quang Kiếm Tông hành Vân Phong. Đi ba năm chiến ước sự tình, Lưu Quang Kiếm Tông tự nhiên không cách nào cùng Thái Hư Quan đánh đồng. Nhưng đối với Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông mà nói, đạo lý đều là giống nhau. Sư phụ, Thái Hư Quan người không có khả năng không biết kia Thạch Thiên Nhị người kia cùng tiểu sư để phân tranh. Đã như vậy còn muốn đem chi thu nạp môn hạ, coi như là nói rõ khiêu khích ta Huyền Môn Thiên Tông. Tiêu Diễm trầm ngâm nói, cái này không phù hợp bọn họ nhất quán phong cách hành sự. Lấy Thái Hư Quan nổi tình địa vị, tính là Thạch Thiên Nhị thiên tài đi nữa, có nữa tiềm lực, cũng không phải để cho bọn họ ngoại lệ. Cũng không phải nói Thái Hư Quan sẽ kiêng kỵ sợ hãi Huyền Môn Thiên Tông, mà là bọn họ có bản thân nhất quán hành sự tôn chỉ, đã quán triệt vô số năm tháng. Không có khả năng là người kia mà thay đổi, dù cho người kia ra lại chúng. Đặt ở lịch sử sông dài trong cũng vô pháp cùng Thái Hư Quan bản thân đánh đồng. Lâm Phong ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn Thượng, thông qua pháp lực truyền âm cho Tiêu Diễm. Thái Hư Quan nội bộ chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến. Tuy rằng vẫn luôn là phái bảo thủ đương ra, nhưng phái cấp tiến thực lực cũng không yếu, đã ở một mực tích cực bố cục. Trước khi Bàng Kiệt vô thanh vô tức đem đạo môn thiên hạ hành tẩu vị trí sao ra đây, phái cấp tiến từ nay về sau cũng hành quân lặng lẽ, hiếm có động tĩnh. Có thể bọn họ làm sao có thể thật an với hiện trạng? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Phái cấp tiến muốn Thái Hư Quan thống ngự chư thiên, làm nhân đạo thống trị, tự nhiên sẽ nghĩ quảng nạp thiên hạ anh tài. Thái Hư Quan tự thân đệ tử đều thiên phú xuất chúng, nhưng thiên tài luôn luôn không chê ít. Nổi bật như Thạch Thiên Nhị loại này có thể nói vang dội cổ kim cấp bậc nhân tài. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Tiểu Diễm Tử, ngươi cho là kia Cảnh Hoàn Hầu nói cho chúng ta tin tức này là an hảo tâm gì? Tiêu Diễm vừa tỉnh. Sư phụ, ngươi là nói cái này Cảnh Hoàn Hầu cũng là Thái Hư Quan phái cấp tiến âm thầm thu nạp bồi dưỡng đối tượng một trong. Không sai, đúng là như vậy. Lâm Phong bình tĩnh nói. Hắn tiết lộ tiếng gió thổi cho chúng ta, không phải là muốn mượn ta Huyền Môn Thiên Tông chi thủ, bỏ một cách đối thủ cạnh tranh thôi. Tiêu Diễm khóe miệng giật giật. Bất quá, sư phụ, người này cuồng được có điểm không biên, cảm giác đầu óc đều hồ đồ nữa. Coi như là Thái Hư Quan cũng sẽ không vui trêu chọc Phượng Hoàng tộc a. Đây là mạnh mẽ đem Phượng Hoàng tộc đổ lên yêu tộc bên kia. Đến lúc đó tại hai giới chiến tranh thời điểm bằng thêm một cái cường địch nha. Lâm Phong khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái tiếu ý. Hai cái khả năng, sẽ hắn có khác làm đồ, sẽ hắn là ngu ngốc. Tiêu Diễm chép miệng một cái, nói. Sư phụ, ngài nếu như nói như vậy, vậy khẳng định là người trước. Nhưng thẳng thắn nói, người kia, ta thấy thế nào, đều là ngu ngốc có khả năng lớn hơn một chút. Lâm Phong cười rộ lên. Thực sâu ria. Nếu như là có khác làm đồ, vậy hắn kế tiếp nhất định sẽ có tiến thêm một bước động tác. Các ngươi mỏi mắt mong chờ có thể. Tiêu Diễm tùy thân có hắn thần thông pháp thân, như muốn để lại Cảnh Hoàn Hầu cũng không phải là việc khó. Bất quá loại này khả tuần hoàn lợi dụng mỏ vàng, Lâm Phong còn là quyết định lưu cho bản thân đệ tử chậm rãi nghiền ép. Đối với lúc này Lâm Phong mà nói, Cảnh Hoàn Hầu đúng là râu ria nhân vật. Hắn tương đối cảm thấy hứng thú Cảnh Hoàn Hầu phía sau có còn hay không đứng người khác. Ngươi tiếp tục hộ tống Đồng Nhi đi thiên hoang rộng lục, sau khi đem nàng bình an mang về. Tiêu Diễm nên phải một tiếng. Là. Lúc này theo Phi Diệp cùng Mặc Ngọc cùng nhau tiếp tục hướng về thiên hoang rộng lục xuất phát. Rất nhanh liền có hắn Phượng Hoàng chào đón. Cũng nhận được Phi Diệp Phượng Hoàng khóc huyết truyền lại tin tức sau tới rồi tiếp ứng. Một vị bất diệt yêu hồn nhị trọng, nguyên thủy chân linh cảnh giới Phượng Hoàng Đại Thánh mang đội. Người khác cũng là một thủy tu thành bất diệt yêu hồn đại yêu. Nhiều như vậy yêu tộc Đại Thánh tiến nhập thần châu hảo thổ, dù cho tất cả đều là Phượng Hoàng, cũng gây nên nhân tộc tu chân giới quan tâm. Kia nguyên thủy chân linh cảnh giới Phượng Hoàng Đại Thánh, khiến người ta mang theo Phi Diệp, Tiêu Diễm đám người. Đưa Lâm Đồng tiếp tục đi trước thiên hoang rồng lục. Chính hắn thì ở lại thần châu hảo thổ, ngồi đợi nhân tộc cường giả giá lâm. Đang muốn liền Cảnh Hoàn Hầu sự tình đòi cái thuyết pháp. Sau khi là kia nhà nhân tộc cường giả chạy tới, song phương lại là làm sao can thiệp, Tiêu Diễm liền không biết. Lâm Phong cùng hắn đối với lần này cũng không nữa quan tâm. Đó là nên sắc đảm bao thiên chọc hạ này họ Cảnh Hoàn Hầu bản thân quan tâm sự tình. Cự ly chuyện xảy ra địa điểm mấy vạn dặm trên bầu trời, đột nhiên trốn ra một đạo hắc quang. Hào quang chớp đồng giữa hóa thành một mặt đại kỳ. Một cái hoa phục thiếu niên hiện ra thân hình. Đứng ở đại kỳ phía dưới, đủ đạp hư không mà đứng, chính là mới vừa rồi chọc hạ rất nhiều đại họ Cảnh Hoàn Hầu. Hắn thần sắc bình tĩnh như trước. đi vào Bất Diệt Hoàng Kỳ, mở ra nội bộ động thiên trong. Động thiên trong bị phân cách được không cùng không gian. Cảnh Hoàn Hầu một đám thủ hạ phân biệt ở vào bất đồng trong không gian. Mà ở một khác chút trong không gian thì gửi có hắn đại lượng vật tư. Các loại tu chân tài nguyên, các loại bảo vật, các loại áo giáp việt binh đao. Các loại linh đan diệu dược, thậm chí còn có thế tục tiền tài. Trừ này bên ngoài, một cái riêng lớn không gian bị chia làm chắc chắn cái tiểu cách. Đây đó cách ly. Nói là tiểu cách. Thực mỗi một cái ô vuông đều là một mảnh rộng thiên địa. Cảnh sắc các không giống nhau. Có giang nam vùng sông nước. Có đại mạc cô khói. Có tái bắc tuyết bay. Có đình đài lầu các. Mỗi một phiến nho nhỏ thiên địa đều có cái điểm giống nhau tại nơi phương tiểu trong thiên địa. Luôn luôn một gian biệt viện, hoặc xa hoa, hoặc giản lược. Cảnh Hoàn Hầu đi vào một người trong tiểu thiên địa, đi vào biệt viện trong phòng. Trong viện có tôi tớ. Trong phòng có thị nữ. Trừ những người ở này cùng thị nữ ở ngoài. Còn có một cái 28 năm hoa thiếu nữ xinh đẹp. Đang lặng lặng ngồi ở giá vẽ trước. Cầm trong tay họa bút. Đang vẽ trên giấy nhẹ một chút. Thiếu nữ nhìn thấy Cảnh Hoàn Hầu tiến đến, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các thị nữ đều rất có ánh mắt lui ra ngoài, cũng khép cửa phòng, có người lặng lẽ nói. Hầu gia cùng tiểu phu nhân cảm tình thật tốt. Tất cả phu nhân trong là thuộc tiểu phu nhân nhất được sủng ái. Hầu gia mỗi lần đều phải tiên kiến tiểu phu nhân. Thế nhưng chưa bao giờ thấy hầu gia tại tiểu phu nhân trong phòng qua đêm a. Mỗi lần cũng chỉ là cùng nhau trò chuyện liền rời đi. Đúng vậy, thật kỳ quái. Tuy rằng các nàng nỗ lực hạ giọng, nhưng này chút nói huyên thuyên mà nói lại có thể nào giấu riêng được Cảnh Hoàn Hầu lực tai. Hắn ngồi vào ghế trên, nhàn nhạt nói. Cho ngươi thị nữ lại muốn đổi một nhóm. Thiếu nữ nói. Ngươi sát tính quá nặng, không cần thiết tại vô vị trên thân người phát tiết. Cảnh Hoàn Hầu đưa tay tại bằng gỗ giá vẽ thượng gõ gõ. Khác bộ dáng này nói chuyện. Thiếu nữ cười. Nhắm mắt lại. Đỉnh đầu hiện ra một mảnh quang ảnh. Quang ảnh trong dĩ nhiên truyền ra trận trận Phật âm phạm sướng. Đàn thơm xông vào mũi. Tại Phật quang trong, mơ hồ có một cái tăng nhân bóng sáng loáng thoáng có thể thấy được. Kia tăng nhân cười nói. Dùng loại giọng nói này cùng bần tăng nói chuyện, ngươi hiện tại tâm tình thật không tốt a. Cảnh Hoàn Hầu đáp. Chuyện tốt bị người khuấy hoàng, tâm tình tự nhiên không tốt. Ngươi không hài lòng mà nói, có thể không cùng bản hầu hợp tác. Tăng nhân mỉm cười. Tràn ngập tròn giác tự tại trí tuệ. Không mang theo chút nào khói lửa khí. Nhưng nói ra khỏi miệng mà nói lại làm người ta rợn cả tóc gáy. Cũng có thể đơn giản giết ngươi. Cảnh Hoàn Hầu đáp. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi tìm không được so bản hầu rất tốt người hợp tác. Nói đúng. Hết lần này tới lần khác bần tăng hiện tại cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu thời gian. Tăng nhân từ chối cho ý kiến đáp. Bất quá. Nếu như ngươi thủy chung đều là loại tâm tính này mà nói. Ngươi đời này cũng không có thành tựu nguyên thần hy vọng. Mặc dù thời gian eo hẹp trương. Bần tăng cũng không khỏi không lo lắng đổi một cái người hợp tác. Cảnh Hoàn Hầu trầm mặt một chút sau từ từ nói. Trước khi là bản hầu nói lỡ. Xin hãy đại sư thứ lỗi. Tăng nhân cười nói. Vô phương. Còn là nói một chút hôm nay sự a. Quá trình bần tăng đều xem. Coi bộ dáng kia. Huyền môn chi chủ cư nhiên thật đem Ngô Đồng một tâm trả lại cho Phượng Hoàng tộc. Cảnh Hoàn Hầu nói. Huyền môn thiên tông đi ra người. Thực lực quả thực bất phàm. Nhưng này huyền môn chi chủ dĩ nhiên khuất phục với Phượng Hoàng tộc áp lực. Đem đã tới tay Ngô Đồng Mộc Tâm trả lại. Thực tại khiến người ta thất vọng. Bởi vậy có thể thấy được. Người này cũng không gì hơn cái này. Quá ra thích chơi tính toán cùng cân bằng. Khó tránh khỏi mất bản thân nhuệ khí. Kia tăng nhân như có điều suy nghĩ. Ngươi cho là như vậy. Cảnh Hoàn Hầu đáp. Không sai. Bản hầu hiện tại phi thường hoài nghi. Hắn có súng khí hay không vì hắn để tử kia Thạch Thiên Hảo đi theo Thái Hư Quan đối nghịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0516. Huyền Thiên Kiếp diễm vượt gì chỗ. 516. Huyền Thiên Kiếp diễm vượt gì chỗ? Cảnh Hoàn Hầu lặng lặng nói. Huyền môn chi chủ người này hành động cùng Thái Hư Quan phái bảo thủ tương tự. Tuy rằng cũng có thủ đoạn lôi đình, nhưng thủ đoạn lôi đình thủy chung đều không phải là hắn để nhất tuyển chọn. Hắn muốn lo lắng đồ vật nhiều lắm. Dùng trong thế tục một câu nói, chính là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Cảnh Hoàn Hầu nói không nhanh không chậm, thanh âm như nước chảy thông thường. Huyền môn Thiên Tông càng phát ra triển lớn mạnh. Hắn cố kỵ trái lại càng nhiều. Trên người ràng buộc cũng càng ngày càng nhiều. Phảng phất bị thượng xiềng xích xiềng xích. Tăng nhân từ từ nói. Bần tăng cũng không như vậy xem. Như Thái Hư Quan cũng giống ngươi một dạng phỏng kia huyền môn chi chủ. Chưa chắc có thể được như nguyện. Cảnh Hoàn Hầu nói. Ngô Đồng Mộc Tâm đúng là vẫn còn bị đưa hướng Ngô Đồng Lâm. Phật Quang trong tăng nhân mỉm cười nói. Ngô Thụ Hoàng áp chế thương thế. Đối bần tăng mà nói. Cũng không phải là không có chỗ tốt. Bất quá là đổi một cái hành sự phương pháp thôi. Cảnh Hoàn Hầu hừ một tiếng. Đại sư trái lại không có ảnh hưởng gì, bản hầu phiền phức lại vừa mới bắt đầu. Tăng nhân đáp. Ngươi đừng lo, bần tăng đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn giơ bàn tay lên. Nhẹ nhàng vung lên. Một bức quang ảnh hình vẽ truyền vào Cảnh Hoàn Hầu mi tâm trong. Cảnh Hoàn Hầu thân thể chấn động. Lập tức nhắm mắt lại. Tốt, tốt, tốt. Cảnh Hoàn Hầu cả người khí huyết đều ở đây chấn động. Dường như địa tâm lò luyện thông thường. Một lúc lâu sau khi bình tĩnh trở lại. Mở hai mắt ra. Thần quang tứ xạ. Vân vân, không đúng, đây là khiếm khuyết không được đầy đủ hình ảnh. Hắn nhìn thẳng tăng nhân nhàn nhạt nói. Nếu là hoàn chỉnh Thái Hư Quan cùng Đại Chu Hoàng Triều đạt được sau, ngươi còn có chỗ lợi gì? Làm sao có thể bảo toàn ngươi? Chính ngươi như nghĩ tư lưu, sợ là giấu riêng bất quá bọn hắn, chỉ tại bần tăng ở đây khả năng bảo đảm không lo. Cảnh Hoàn Hầu nhìn chằm chằm tăng nhân xem nửa ngày sau từ từ gật đầu. Nhưng không có lên tiếng. Tăng nhân cười dài nói. Có thứ này ăn mồi. Đó là trêu chọc Phượng Hoàng tộc sự tình. Thái Hư Quan cùng Đại Chu Hoàng Triều cũng có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Cho ngươi chỗ dựa. Thậm chí càng thêm coi trọng ngươi. Càng huống chi. Đó là Phượng Hoàng tộc triệt để ngược hướng yêu tộc. Song phương cũng bất quá là thế cân bằng thôi, kể từ đó chiến tranh cũng sẽ không tại ngắn hạn nổi bạo phát. Cảnh Hoàn Hầu nói, đây không phải là tránh hợp đại sư ngươi ý tứ. Tại Thái Hư Quan cân bằng chính sách nỗ lực hạ, hiện tại Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới chỉnh thể thực lực mạnh hơn qua chinh chiến không ngước thiên hoang rồng lục. Nếu như hai giới chiến tranh tại trong khoảng thời gian ngắn bạo phát, như vậy nhân tộc thắng mặt lớn hơn một chút. Rất nhiều nhân tộc tu chân thế lực đã đang âm thầm vô cùng yên tĩnh nghĩ động. Nhìn như bình tĩnh Thần Châu hảo thổ, thực sóng ngầm bắt đầu khởi động. Cái này tăng nhân dự định cũng tại tăng cường yêu tộc thực lực, nhưng đồng thời cũng theo sau chiến tranh lúc bộc phát giữa. Về phần là bởi vì trách trời thương dân, vẫn có đừng nghĩ pháp, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Trải qua chuyện này, muốn xem Đại Chu Hoàng Triều cùng Thái Hư Quan làm sao trấn an Phượng Hoàng tộc. Chỉ cần xử lý làm, Phượng Hoàng tộc cũng chưa chắc chỉ biết ngược hướng yêu tộc. Cải biến nhất quán chủ trương, tham gia hai giới chiến tranh. Nhưng chỉ muốn loại khả năng này tính tồn tại. Rất nhiều người sẽ nhiều suy tính một chút. Nếu có người vẫn đang cố ý khai chiến, kia bần tăng cũng có thể làm càng nhiều sự tình. Trung quy sẽ đem Phượng Hoàng tộc đưa vào tới. Tăng nhân vừa nói trong giọng nói mang cho vài phần tiếu ý. Hai giới chiến tranh không ở trong khoảng thời gian ngắn bạo phát, không phải là cũng đang hợp ngươi tâm ý sao? Cảnh Hoàn Hầu cũng không phủ nhận, dứt khoát một chút gật đầu. Không sai. Bản Hầu còn có bó lớn tiềm lực có thể khai thác. Nhưng bản Hầu cần thời gian. Hai giới chiến tranh là cả Thần Châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục trong lúc đó đại chiến. Đánh cho thiên băng địa liệt. Tính là phổ thông nguyên thần tu sĩ. Cũng mệnh như cỏ rác. Lúc này khai chiến. Bản Hầu núp ở phía sau. Chỗ tốt gì cũng phải không được. Xông vào phía trước. rất dễ trong người khác tính toán. Đi làm pháo hôi. Cảnh Hoàn Hầu nhìn mình trong trắng như ngọc lại ẩn chứa vô cùng lực lượng hai tay, từ từ nói. Nhưng chỉ nếu nhiều một ít thời gian, bản hầu là có thể trở thành người chúa tể. Đến lúc đó, hai giới chiến tranh chính là bản hầu quật khởi với thiên nguyên đại thế giới sân khấu. Bản hầu đúng là thời đại vai chính. Yêu tộc đem trở thành bản hầu truyền lưu thiên tổ công huân, Thái Hư Quan, Đại Chu Hoàng Triều, Huyền Môn Thiên Tông. Cũng chỉ là bản hầu bên cạnh làm nền. Tăng nhân khẽ cười một tiếng. Ngươi trong lòng làm nền, hoặc là nói tương lai công huân cũng bao quát bần tăng ở bên trong. Cảnh Hoàn Hầu nói. Vậy phải xem đại sư ngươi cuối cùng lựa chọn như thế nào. Tăng nhân cười nói. Bần tăng thực nghĩ tuyển chọn hiện tại liền giết ngươi. Đại sư ngươi sẽ không. Cảnh Hoàn Hầu mỉm cười. Chí ít trong mắt ngươi, bản hầu giá trị lợi dụng không có hao hết trước khi, ngươi sẽ không làm như vậy. Ở trong lòng của ngươi, ngươi có tuyệt đối năng lực có thể điều khiển bản hầu. Tùy thời đều có thể giết chết bản hầu. Đã như vậy, thì tại sao không triệt để đem bản hầu nghiền ép sạch sẽ đây? Mỗi người đều muốn làm thời đại vai chính, đều có bản thân tính toán, cũng đều có thuộc về mình một phần tự tin. Mà đến tột cùng cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng kia đại gia liền bằng bản lãnh của mình. Tăng nhân từ chối cho ý kiến nói. Nếu như ngươi luôn luôn như thế miệng không chừng mực mà nói. Kia bần tăng ngày nào đó nói không chừng chỉ biết động giận giới. Trước diệt ngươi. Bần tăng Phật Pháp trung quy vẫn là không có tu luyện đạt tới. Cảnh Hoàn Hầu cười nói. Đại sư chớ nói chi cười, bản tâm cùng bản tính, ngươi đã sớm khám phá. Tăng nhân không đáp, ngược lại nói. Ngươi nghĩ cho mình thời gian phát triển, nhưng cũng có người khác đang cùng ngươi thi chạy. Cảnh Hoàn Hầu nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Đại sư nói là Huyền Môn chi chủ ngồi xuống kia mấy người đệ tử, còn có trọng đồng người Thạch Thiên Nhị đám người. Đúng là vấn đề, nhưng thực cũng không có gì lớn không. Tựa như kia Tiêu Diễm. Bản hầu sớm muộn sẽ tìm hắn. Hiện tại trước hết nuôi hắn. Cùng nuôi heo một dạng. Chờ hắn cũng đủ mập. Nữa giết. Như vậy thu hoạch mới lớn nhất. Cảnh Hoàn Hầu cười một chút. Ba loại chân hỏa, hắc hắc, ba loại chân hỏa, không biết hắn có thể hay không làm được loại thứ tư. Thuần dương chân hỏa có thể hay không làm được. Tăng nhân ánh mắt hơi chớp lên một cái. Sợ rằng cũng không tất bốn loại đây. Lời vừa nói ra, Cảnh Hoàn Hầu hơi sững sờ hạ. Đại sư thế nào nói ra lời này? Bị Cảnh Hoàn Hầu nhớ thương Tiêu Diễm, lúc này đã đi thiên hoang rộng lục, mang theo Lâm Đồng cùng nhau đi trước Ngô Đồng Lâm. Mà Lâm Phong thì vẫn đang ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn Thượng trong lòng suy tư về. Thạch Thiên Nhị tìm được Thái Hư Quan phái cấp tiến làm chỗ dựa vững chắc. Hắn có thể vào Bạch Vân Sơn tu hành. Thái Hư Quan phái bảo thủ sẽ cùng với Cam Chịu. Hắc có ý tứ. Cho rằng ta và các ngươi là người cùng một đường. Phải biết rằng có một số việc có thể cân bằng tính toán. Có một số việc không được phép nửa điểm thương lượng. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Thạch thị gia tộc và Vu thị gia tộc sắp tới dị động. Không biết đúng hay không cũng cùng việc này có quan hệ. Cảm thấy có người cho mình chỗ dựa. Liền suy nghĩ không rõ bản thân bao nhiêu cân lượng trọng. Lâm Phong tâm niệm vừa động, truyền âm cho Khang Nam Hoa. Nam Hoa, giúp bản tỏa lưu ý một chút Thạch thị gia tộc và Vu thị gia tộc gần nhất đồng tính. Việc không lớn nhỏ, các phương diện tin tức đều phải thu thập. Bất luận cái gì gì động cũng không muốn buông tha. Khang Nam Hoa đáp ứng, phá vỡ hư không cách Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong đưa đi Khang Nam Hoa, ánh mắt lóe lên, tầm mắt nhìn phía trên núi một chỗ động phủ thạch thất. Là con kia hỏa hồ. Nơi đó là hồ Diễm Diễm chỗ ở vị trí. Lâm Phong thần thức đảo qua. Chỉ thấy trong thạch thất hồ Diễm Diễm trực tiếp bỏ đi hình người. Biến thành hỏa hồ nguyên hình chân thân. Trong hai mắt hắc sắc ngọn lửa không ngừng nhảy. Mà ở sau lưng nàng. Bảy điều hồ đuôi liên tục lay động. Đuôi mũi nhọn chỗ cũng cháy lên hắc sắc huyền thiên kiếp diễm. Lâm Phong thấy như vậy một màn. Trong lòng bừng tỉnh, bảy căn đuôi đã khôi phục lại yêu vương trung kỳ cảnh giới sao. Hồ Diễm Diễm chính lấy tự thân yêu lực, gian nan luyện hóa vào cơ thể huyền thiên kiếp diễm. Xem bộ dáng kia, là muốn một hơi tiếp tục bắt hàng phục huyền thiên kiếp diễm. Lâm Phong nhún vai một cái, thân chỉ lăng không một điểm, hùng hồn pháp lực lướt qua hư không, trực tiếp rơi vào hóa thành nguyên hình hồ diễm diễm trên thiên linh cái. Cuộn trào mãnh liệt tử khí tiến nhập hồ diễm diễm trong cơ thể, giúp nàng giúp một tay luyện hóa huyền thiên kiếp diễm. Đến thời khắc này, hồ diễm diễm luyện hóa huyền thiên kiếp diễm cũng đã đến tối hậu quan đầu. Cự ly thành công chỉ một bước xa. Nhưng bước cuối cùng này cũng vô cùng gian nan. Độ khó vượt lên trước dĩ vãng tất cả. Bất quá có Lâm Phong tương trợ, liền như giẫm trên đất bằng. Phía sau nàng bảy điều đuôi cực kỳ thật lớn, dường như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Rất nhanh liền có một cái mới đuôi sinh ra, như cái tiểu hỏa miêu một dạng. Chỉ bất quá lúc này đang ở bay nhanh lớn mạnh, mắt thấy sẽ cùng hắn thất vĩ một dạng. Này yêu lập tức sẽ khôi phục bản thân bát vĩ hồ vương, yêu vương hậu kỳ thực lực, luyện hóa huyền thiên kiếp diễm, lực lượng nâng cao một bước, tiềm tu một đoạn thời gian, có thể trùng kích bất diệt yêu hồn cảnh giới. Mà ở giúp nàng luyện hóa trong quá trình, Lâm Phong cũng thành thật không khách khí lấy ra chừng phân nửa huyền thiên kiếp diễm. Tai nạn thông thường hắc hỏa liên tục thôn phệ xung quanh có thể tiếp xúc được hết thảy. Ngay cả Lâm Phong pháp lực cũng không ngoại lệ. Lâm Phong chỉ có thể thi triển chư thiên giới chứng pháp thuật, lấy giới vực chi lực đem chi cách trở. Dù vậy, hắc hỏa đều ở đây liên tục thôn phệ tan rã giới vực chi lực, cần Lâm Phong liên tục tu bổ. Không hổ là cùng U Minh Tà Hoàng cũng xưng ma hỏa. Lâm Phong thần sắc đột nhiên động một cái, từ trong tay mình huyền thiên kiếp diễm trong phát hiện một ít không giống tầm thường địa phương. Tại ngọn lửa màu đen trong trong, bất ngờ trộn lẫn một cổ không dễ phát hiện, lại cực kỳ dường dị pháp lực. Rõ ràng cùng huyền thiên kiếp diễm phân biệt rõ ràng cũng không dung hợp, rồi lại không dễ bị phát hiện, phảng phất hóa làm một thể. Nếu như không phải là Lâm Phong lấy chư thiên giới chứng trực tiếp tiếp xúc huyền thiên kiếp diễm, sợ cũng bị giấu riêng được đi. Đây cũng chính là Lâm Phong đổi người khác phong ấn huyền thiên kiếp diễm, cũng vô pháp thâm nhập phỏng đoán. Bởi vì pháp lực thần thức sẽ bị huyền thiên kiếp diễm trực tiếp thôn phệ. Chỉ chư thiên giới chứng thần thông giới vực chi lực khả năng thời gian dài tiếp xúc cái này ma hỏa. Rốt cuộc phát hiện trong vấn đề. Cái này pháp lực cũng không phải là yêu tộc yêu lực, mà là nhân tộc đạo pháp tu thành pháp lực, lặng lặng ẩn giấu với huyền thiên kiếp diễm trong. Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cái cổ quái tiếu ý. Hát quả thế, tại lần đầu tiên nhìn thấy hồ diễm diễm thời điểm, Lâm Phong liền phát giác trong cơ thể nàng huyền thiên kiếp diễm có chút không giống tầm thường. Huyền thiên kiếp diễm lực lượng phi thường đặc thù. Loại này chân hỏa quen thôn phệ đốt cháy vạn vật lớn mạnh bản thân hỏa thế. Không những được thôn phệ tu sĩ pháp lực cùng yêu tộc yêu lực, tại lấy nhiều đối thiếu dưới tình huống, thậm chí ngay cả hắn sáu loại trí cao chân hỏa đều có thể thôn phệ. Thế nhưng hồ diễm diễm trong cơ thể huyền thiên kiếp diễm, nhưng có chút dường gì, bị vây một loại làm bán thời gian ngủ trạng thái. Chân hỏa hỏa lực một mực cùng hồ diễm diễm yêu lực đối kháng rằng co, nhưng không có phát huy ra cái loại này đáng sợ nhất thôn phệ đặc tính. Hiện tại xem ra, vấn đề căn nguyên tìm được. Trộn lẫn tại huyền thiên kiếp diễm trong đạo kia pháp lực cực kỳ dường gì, ngưng kết là thật chất. Dĩ nhiên cũng là hỏa diễm dáng dấp, ẩn giấu với hắc hỏa trong, phảng phất hóa làm một thể, nhưng thực tồn tại. Lâm Phong ánh mắt hơi nheo lại. Thứ này lực lượng ý cảnh rất quen thuộc a. Ha ha, minh bạch, đại nhật Như Lai kinh tu thành đại nhật lưu ly tình hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0517. Tuyệt thế yêu tăng tứ phương Như Lai. 517. Tuyệt thế yêu tăng tứ phương Như Lai. Lúc này ẩn giấu với huyền thiên kiếp diễm trong hỏa diễm trạng pháp lực, rõ ràng là Phật môn pháp lực tu thành đại nhật lưu ly tình hỏa. Một loại tinh thuần không tì vết, hỏa diễm nhan sắc hoàn toàn trong suốt Phật hỏa. tuy rằng không vào thiên địa bảy đại chân hỏa nhóm, nhưng phẩm chất càng tại Phật môn bất động minh vương nộ hỏa bên trên. Nói như vậy, muốn điều khiển huyền thiên kiếp diễm người, khó giải thích nhất nhất không tốt giải quyết vấn đề, chính là luyện hóa huyền thiên kiếp diễm tất nhiên cần đến tự thân pháp lực. Có thể ngươi dùng tự thân pháp lực luyện hóa, lại sẽ bị huyền thiên kiếp diễm thôn phệ. Luyện hóa không thành công, pháp lực trái lại làm huyền thiên kiếp diễm nhiên liệu, khiến huyền thiên kiếp diễm càng phát ra cường đại. Ngay sau đó cũng liền càng phát ra khó có thể luyện hóa, rơi vào một cái chết tuần hoàn trong. Cho nên từ cổ chí kim nghìn vạn năm, có thể điều khiển huyền thiên kiếp diễm người cực kỳ rất thư thớt. Mà đại nhật lưu ly tình hỏa, bản thân uy lực cũng không cường, đã có một cách đặc điểm, chính là ổn thủ tự thân, tuyệt không dao động, có một loại Phật đà minh biện chân ngã, tự tại bất hủ chân ý, cho nên tuyệt khó khăn bị người luyện hóa. Huyền thiên kiếp diễm thôn phệ vạn vật lớn mạnh mình thân, phàm là sự luôn luôn ngoại lệ. Đại nhật lưu ly tình hỏa chính là hiếm có vài loại huyền thiên kiếp diễm không cách nào thôn phệ đồ vật. Đối ngoại giới lực phá hoại không so được huyền thiên kiếp diễm, nhưng huyền thiên kiếp diễm hàng ngày không làm gì được kia. Hồ diễm diễm đó là đạt được đại nhật lưu ly tình hỏa cho nên mới có thể thu phục bắt được huyền thiên kiếp diễm. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này đại nhật lưu ly tình hỏa là đại nhật Như Lai Kinh làm ra. Mà đại nhật Như Lai Kinh đã thất truyền nhiều năm, ai tu thành này hỏa thì tại sao muốn tặng cho Hồ Diễm Diễm? Đổi người khác còn nhìn không ra mánh khóe, nhưng Lâm Phong đỉnh đầu đã có trừ quy tắc chung bên ngoài toàn bổn đại nhật Như Lai Kinh. Chỉ cần hắn nguyện ý, chính hắn là có thể tu ra đại nhật lưu ly tình hỏa. Cho nên hắn biết rõ xác định Hồ Diễm Diễm đại nhật lưu ly tình hỏa có chuyện, là trải qua người nào đó thay đổi qua đi phiên bản, trong dĩ nhiên dung nhập yêu tộc tu luyện phương pháp, thế nhưng cùng Phật pháp dung hợp sau lại không có chút nào làm trái cùng. Muốn làm được điểm này ít nhất phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một, thay đổi người tự thân tu vi cảnh giới cực cao. Hai, người này đem yêu tộc tu luyện phương pháp cùng Phật môn pháp quyết đều tu luyện đến phi thường cao thâm tình trạng. Thuộc về mà nói, hai người đều là đỉnh phong tu luyện phương pháp, sâu hợp thiên địa đại đạo chí lý. Nhưng cẩn thận như vậy, cẩn thận ẩn núp xuống tới, mặc kệ thấy thế nào, đều là giáp tâm hại người. Lâm Phong nếu là không có bằng vào chư thiên giới chướng thần thông pháp lực tỉ mỉ phỏng đoán, cứ như vậy tùy tiện đem huyền thiên kiếp diễm thu hồi, khó tránh khỏi cũng muốn trúng chiêu. Điều này làm cho Lâm Phong phải hoài nghi. Hồ Diễm Diễm bản thân có thể cũng không cảm kích, nhưng nàng bị thôn, Thạch Thiên Hảo bọn họ nhặt trở về, hoàn toàn là bị người tính toán tốt. Thôn tại Hoang Hải Pháp hội thượng lộ diện sau, hữu tâm nhân không khó tra ra nàng nền tảng, cùng Hắc Thủy Huyền Minh cùng hồ tộc trong lúc đó ăn oán, cũng không phải bí ẩn. Thiên Hồ Đại Thánh thỉnh cầu Lâm Phong lưu Hồ Diễm Diễm tại trên núi. Lâm Phong liền nhận thấy được vài phần rủi ro. Nhưng ở chân chính tỉ mỉ tìm kiếm huyền thiên kiếp diễm trước khi, đại nhật lưu ly tình hỏa ẩn núp ở bên trong không dễ phát hiện. Lâm Phong không có thể thăm dò trong nền tảng, cho nên cũng liền mặc kệ nó. Luyến tiếc hài tử bộ không được lang. Lâm Phong cười cười, sợ là bồi phu nhân lại gãy binh a. Lâm Phong bàn tay đứng lên, trên không trung hư chém một chút. Chư thiên giới chướng pháp lực lần thứ hai sản sinh tác dụng, trực tiếp đem huyền thiên kiếp diễm trong đại nhật lưu ly tình hỏa phân cách ra. Hiện tại, khiến chúng ta tới nhìn đến tột cùng là ai đang giở trò. Tại nơi trong suốt trong ánh lửa, dần dần hiện lên một bóng người. Đó là cả người phi cà sa, khuôn mặt bình thản trung niên tăng nhân. Quanh thân Phật quang rạng rỡ, bảo bộ dạng trang nghiêm. Nhưng Phật quang trong lại rõ ràng lộ ra một cổ yêu khí. Lâm Phong chân mày cau lại. A, lại là một cái tu luyện đích truyền Phật pháp yêu tộc. Song phát pháp lực linh thức tiếp xúc, trung niên kia tăng nhân bình tĩnh cùng Lâm Phong đối diện, chậm rãi nói: "Huyền môn chi chủ, danh bất hư truyền, trái lại bần tăng lòng mang may mắn, thất lễ." Lâm Phong theo dõi hắn từ từ nói: hơn 4.000 năm trước, Đại Lôi Mơ Tự Đại Nhật Như Lai Kinh liền cáo thất truyền. Ngươi lại tu luyện thành công, là Đại Nhật Như Lai Kinh năm xưa bị chiếm đóng tại thiên hoang rộng lục. Còn là nói ngươi đã từng tại Đại Lôi Mơ Tự tu hành Phật Pháp. Trung niên tăng nhân chấp tay hành lễ nói. Lần sau gặp lại lúc, sẽ cùng huyền môn chi chủ nói chuyện a. Vừa nói, thân hình hắn chợt bắt đầu dần dần tiêu thất. Trong suốt Đại Nhật lưu ly tình hỏa, hỏa thế cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Mắt thấy sẽ tắt. Lâm Phong thản nhiên nói. Bây giờ muốn đi chậm. Chư thiên giới chứng bỗng nhiên biến đổi. Giới vực phong đoạn chi lực, hóa thành vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Đại Nhật lưu ly tình hỏa toàn bộ đắn đo ở. Mạnh mẽ chặn rút lui khỏi bước tiến. Trung niên kia tăng nhân cũng không nhiều nói nhảm. Vốn là ngồi xếp bằng, lúc này bỗng đứng dậy, đối về Lâm Phong xa xa đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, nhất thời một cổ duy ngã độc tôn. Ta làm chúa tể ý cảnh toát ra tới, kinh sợ thiên địa. Đúng là Đại Lôi Mơ Tự chí cao điển tịch Ngũ Phương Như Lai Kinh trong đấu pháp lực lượng mạnh nhất Đại Nhật Như Lai Kinh lực lượng ý cảnh, Phật môn thực chiến mạnh nhất đấu pháp thần thông, đồng thời cũng là Đại Nhật Như Lai Kinh quy tắc chung, Đại Nhật Như Lai thần trưởng dấu huyền. Phảng phất Đại Nhật Như Lai phủ xuống trần thế, chỉ thiên vẽ địa, nói trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thần châu hảo thổ nhân tộc tu đạo giới, mạnh nhất võ đạo thần thông. Một quyền đánh ra, nát bấy thiên địa uy thế. Dĩ nhiên trong nháy mắt bằng vào sức bật, thiếu chút nữa đem Lâm Phong chư thiên đại cẩm nã đánh văng ra. Lâm Phong ánh mắt hơi sáng ngời, tới tốt, chư thiên giới chướng giới vực chi lực trong. Một cái khí thế trầm hùng màu vàng đất ảnh hình người hiện ra thân hình. Hai tay ghép ấm, thừa thiên ấm cường lực chấn áp xuống tới. Nhất thời đem trung niên kia tăng nhân ngăn chặn. Đại Nhật Như Lai thần trưởng tuy mạnh, làm sao trung niên này tăng nhân chỉ là một đạo pháp lực thần niệm ngưng tụ. Ngay cả thần thông pháp thân cũng không tính. Đối mặt Lâm Phong chấn áp thập địa, chịu tài cửu thiên pháp ấm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị chấn áp, không thể động đậy. Đại Nhật lưu ly tình hỏa triệt để tắt, cũng không phải đối phương thành công bỏ chạy, mà là bị Lâm Phong triệt để phong cấm ở. Trung niên tăng nhân biểu tình bình tĩnh, thần thức quy về tịch diệt, sau cùng một phần ý niệm chớp động. Huyền môn chi chủ, chúng ta rất nhanh gặp lại. Yêu giới thiên hoang rộng lục, một mảnh đồng hoang bên trên, một người mặc áo xám tăng nhân đang ở chậm rãi hành tẩu. Cái này tăng lữ nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, chỉ là một mười mấy tuổi lớn nhỏ năm. Tuấn Mỹ bất phàm, ngũ quan thanh tú. Người mặc một bộ đã có chút đổ tăng y, xích hai chân giẫm ở to lệ trên mặt đất. Thiếu niên tăng lữ dừng bước lại, ngẩng đầu vọng thiên, trên bầu trời năm đoàn quang ảnh chớp động. Tự hào quang trong năm cái tăng nhân chậm rãi đi ra. Trong bốn người chia làm đông tây nam bắc tứ phương. Người cuối cùng thì ở thiếu niên tăng lữ đỉnh đầu ngay phía trên vị trí trung ương. Ở tứ phương bốn cái hòa thượng, quanh thân trên dưới đều là Phật quang bao phủ. Bị vây đông phương là một cái thần sắc bình tĩnh, không giận khô gầy tăng nhân. Màu da biến thành màu đen, gầy đến dường như da bọc xương một dạng. Nhưng ở cách này khô gầy tăng nhân trên đỉnh đầu không, Phật quang phóng. Tại đông phương thiên không ngưng tụ thành một tôn thật lớn cổ Phật, cả vật thể vàng ròng, thân hiện lên lam quang. Cổ Phật ngồi ở do tám chỉ voi mang trên ghế, cầm kim cương sử cùng linh, đúng là bất động Như Lai hình tượng. Mà ở vào tây phương còn lại là một cách lão tăng, tuổi tác khá lớn, trên mặt khe ránh ngang dọc, hai điều bạch mi thật dài rũ xuống. Ngay cả dáng người đều có chút còng xuống. Lão tăng trên đỉnh đầu không Phật quang phóng. Tại tây phương thiên không đồng dạng ngưng tụ thành một tôn thật lớn Phật đà. Thân thể đồng dạng là kim sắc. Trên người tỏa ra hào quang còn lại là màu đỏ. Phật đà ngồi ở hoa sen cùng đầy nguyệt luân thượng, hạ bảo tỏa do tám chỉ khổng tước mang. Tay phải cầm liên, tay trái cầm linh cũng vô lượng quang Như Lai hình tượng. Chia làm nam bắc hai bên. Còn lại là hai cái thanh niên tăng nhân, một cái diện vô biểu tình, một cái thì mặt mỉm cười, đỉnh đầu bọn họ cũng có Phật quang bắn ra. Phân biệt ngưng tụ thành hai tôn Phật đà. Phía nam trên bầu trời là một tôn ngồi ở hoa sen thượng Phật đà. Hoa sen trước hữu dụng 8 con ngựa mang nguyệt luân cùng bảo tỏa. Phật đà tay phải cầm Như Ý Châu, tay trái cầm Linh. Chính là ngũ phương Như Lai trong Bảo Sinh Như Lai. Phương Bắc trên bầu trời Phật quang thì ngưng tụ thành Bất Không Thành Tựu Như Lai hình tượng. Tay phải cầm Song Kim Cương, tay trái cầm Linh. Bảo tỏa do nhân thân trường sừng dâu dâu điểu mang. Tứ phương Như Lai cộng đồng bảo vệ xung quanh trung tâm. Trung tâm chỗ đứng thẳng một cách trung niên tăng nhân. Đúng là mới vừa rồi cùng Lâm Phong giao tiếp tên kia tăng nhân. Hắn tuy rằng bản thân pháp tướng trang nghiêm, quanh thân là Phật quang bao phủ, nhưng trong năm người chỉ có đỉnh đầu hắn, Phật quang không có ngưng tụ thành Phật đà hình tượng. Mặc áo xám tuấn mỹ bất phàm thiếu niên tăng lữ đứng ở đồng hoang thượng, ngẩng đầu mỉm cười nhìn đỉnh đầu năm tên tăng lữ. Xem ra có được có mất a. Ở vào trung tâm trung niên tăng nhân đầu tiên nói: Huyền môn chi chủ danh bất hư truyền, không chỉ có phát hiện đại nhật lưu ly tình hỏa, càng đem chi phong cấm. Bần tăng không cách nào thu hồi Phật lực, hắn rất có thể bởi vậy thu được đại nhật Như Lai thần trưởng dấu huyền. Tuy rằng chỉ ba thức dấu huyền, nhưng trung quy rơi vào trong tay hắn. Áo xám thiếu niên tăng lữ mỉm cười: chỉ là ba thức dấu huyền, ngược còn vô phương. Vốn có đại nhật Như Lai kinh chính là khiếm khuyết không được đầy đủ, cho nên ngươi mới chậm chạp không cách nào ngưng tụ đại nhật Như Lai pháp thể. Nếu là huyền môn chi chủ có thể giúp một tay bổ toàn bộ, đây chính là công đức vô lượng, bần tăng cầu còn không được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ở vào phía nam thanh niên tăng nhân: ngươi bên đó đây. Ở vào phía nam thanh niên tăng nhân cười nói: đều ở nắm giữ. Mặc dù có chút một cách không ngờ, huyền môn chi chủ dĩ nhiên sẽ trả Ngô Đồng một tâm. Bất quá hắn đại đệ tử Tiêu Diễm cũng cùng kia hai đầu Phượng Hoàng cùng nhau đi trước Ngô Đồng Lâm. Có lẽ là Phượng Hoàng tộc thuần dương chân hỏa. Áo xám thiếu niên tăng lữ khẽ lắc đầu: cũng có khả năng ra chút khác biến hóa. Ở vào trung tâm trên bầu trời năm tăng nhân nhìn về phía hiển hóa phía nam Bảo Sinh Như Lai thanh niên tăng nhân, cao mày nói: ngươi làm sao sẽ chọn như vậy một cái người hợp tác? Thành sự không đủ, bại sự có thừa, cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng. Bần tăng nếu là ngươi, một chỉ đầu bóp chết hắn. Thanh niên tăng nhân cười ha hả nói: khiêm tốn là không, cuồng vọng cũng là không, xem không là không, không cần chú ý. Ở vào đông phương khô gầy tăng nhân đột nhiên mở miệng: đại nhật, ngươi động dẫn niệm. Trung tâm trung niên tăng nhân lặng lặng nói: bần tăng tu hành quả thực vẫn chưa tới. Trước không thảo luận nữa, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Áo xám thiếu niên tăng lữ cười vỗ vỗ bản thân đầu chọc. Bầu trời ở riêng tứ phương trung tâm năm cái tăng nhân tất cả đều rơi xuống. Phật quang thu nhập trong cơ thể. Ngược lại thì chính bọn hắn thân thể dần dần hóa thành quang ảnh. Năm cái bóng người cùng đi hướng áo xám thiếu niên tăng lữ cùng hắn bản thân hợp nhất. Sau cùng, đồng hoang thượng liền chỉ còn lại có thiếu niên tăng lữ một người. Trước khi đứng hàng tứ phương thiên không Phật đà cùng năm cái tăng nhân, đều phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện qua. Thời gian càng ngày càng khẩn bách nữa. Áo xám thiếu niên tăng lữ mỉm cười tiếp tục đi trước, từng bước một tại đồng hoang đi lên đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0518. Thập đại pháp ấn. 518. Thập đại pháp ấn. Ngọc Kinh Sơn thượng, Lâm Phong phong cấm đạo kia đại nhật lưu ly tình hỏa pháp lực, trong lòng cười nói: cho nên nói, ta muốn cảm tạ ngươi tặng lễ a. Mua một tặng một. Trừ huyền thiên kiếp diễm bên ngoài, còn nhiều hơn đưa ta đại nhật Như Lai thần trưởng dấu huyền. Bất quá, làm Lâm Phong thần thức đảo qua sau, không khỏi hơi sững sờ. Ma Ha Già Diệp ấm, Tu Bồ Đề ấm, A Nan Đà ấm. Cái này cái gì lộn xộn lung tung. Mặc dù không có chân chính đã biết đại nhật Như Lai thần trưởng dấu huyền, nhưng này môn võ đạo thần thông uy trấn chư thiên, danh tiếng lan xa. đại thế giới không người không biết. Mười thức đại nhật Như Lai thần trưởng giấu huyền tuy rằng đều đã thất truyền, nhưng tên tuổi là trên đời đều biết. Mười ấm chia ra làm căn bản ấm, đại thiên ấm, vô lượng ấm, vô tướng ấm, bồ đề ấm, ma ha ấm, sắc cấu cánh ấm, trí huyền ấm, pháp giới đỉnh ấm, kim cương giới tự tại ấm. Trong ma ha ấm cùng bồ đề ấm, chính là để cho cái tên như thế, mà không phải ma ha già diệp ấm cùng tu bồ đề ấm tên gọi tắt. Nói đến ma ha già diệp cùng tu bồ đề, Lâm Phong trong lòng suy tư. Tại Phật môn điển tịch ghi chép trong, tựa hồ là Phật tổ thập đại trong hàng đệ tử nhân vật. A Nan Đà cũng là như vậy. Cố lão tương truyền, thượng cổ thời đại, hồng hoang biến thiên, Phật tổ đạp đất thành Phật, khai đàn thuyết pháp, sáng lập Phật môn. Nghe Phật tổ thuyết pháp người không thể đếm hết. Trong kiệt xuất nhất 10 cái người, được xưng là Phật tổ ngồi xuống thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử cùng nhau tìm hiểu Phật pháp đại đạo, lính ngộ tịch diệt hào hiệp, không tính linh cảnh, thấy chân ngã bản tâm, chứng ngũ uẩn đều không ý cảnh. 10 người này đó là Ma Ha Già Diệp, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Tu Bồ Đề, Xá Lợi Phất, La Hầu La, A Nan Đà, Lưu Bà Ly, A Ni Luật Đà, Già Chiên Duyên. Phật tổ chỉ ở trong lòng có Phật, người người đều có thể thành Phật. Cho nên năm xưa Đại Lôi Mơ Tự Nổi không cung phụng Phật tổ bản thân Phật tượng, chỉ cung phụng 10 người này kim thân pháp tướng. Hơn 4.000 năm trước, U Hoàng Thiên Hải đánh đổ nửa Đại Lôi Mơ Tự, dẫn đến thập đại đệ tử kim thân cũng tàn mát vô tung. Trừ thập đại kim thân bên ngoài, năm đó kia chàng hai giới chiến tranh, Đại Lôi Mơ Tự còn có rất nhiều tổn thất. Nếu không có như vậy, sau khi diệt Phật chi chiến, diệt Phật liên quân chưa chắc có thể thuận lợi vậy tiêu diệt Đại Lôi Mơ Tự. Lâm Phong tính toán từ trung niên kia tăng nhân chỗ đạt được ba thức đại nhật Như Lai thần trưởng giấu huyền. Trong lòng dần dần đều biết. Thì ra là thế. Người này trong tay cũng không có chân chính đại nhật Như Lai kinh quy tắc trung. Không có học được đại nhật Như Lai thần trưởng. Cái này chỉ sợ là chính hắn thẩm tra theo thiên hạ. Tìm được đánh rơi Ma Ha Già Diệp, Tu Bồ Đề cùng A Nan Đà ba người kim thân pháp tướng. Sau đó dựa vào phỏng đoán trong Phật pháp đạo lý, bản thân suy diễn ra ba thức thần trưởng pháp ấm. Lâm Phong tỉ mỉ cảm nhận Ma Ha Già Diệp ấm, Tu Bồ Đề ấm, A Nan Đà ấm ba thức pháp ấm lực lượng ý cảnh. Chỉ tốt ở bề ngoài, rồi lại nhất mạch tương thừa. Có thể nói là mới đại nhật Như Lai thần trưởng, cũng có thể nói là giả đại nhật Như Lai thần trưởng. Chỉ bất quá, tại Lâm Phong đem chi cùng mình đỉnh đầu thiếu duy nhất quy tắc chung đại nhật Như Lai kinh đối chiếu một phen sau, vẫn là có thể xác định. Cái này ba thức do Phật tổ đệ tử kim thân suy diễn mà được pháp ấm. Tại quy lực thượng còn chưa phải như chính quy đại nhật Như Lai thần trưởng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, người này bằng sức một mình tái hiện môn thần thông này tuyệt học cùng hoàn chỉnh đại nhật Như Lai kinh tâm tính ý chí cùng tu vi trí tuệ, đều đáng giá biểu dương. Lâm Phong lúc này cảm thấy hứng thú là, mình có thể không thể căn cứ cái này ba thức pháp ấm, suy diễn ra chân chính đại nhật Như Lai thần trưởng. Đến lúc đó dùng tàng thư cắt thử một chút xem sao. Lâm Phong cười tầm mắt chuyển hướng một bên khác. Ở nơi nào? Hóa thành nguyên hình Hồ Diễm Diễm còn đang lặng lặng tu luyện. Hồn nhiên không biết trước khi phát sinh cái gì. Mà lúc này, Lâm Phong đỉnh đầu nắm giữ một quả truyền âm tinh thạch lên phản ứng. Khởi nguồn cũng thiên hoang rồng lục hồ tộc chi chủ thiên hồ cửu vĩ đại thánh. Lâm Phong chuyển được truyền âm, một cách bằng thẳng khô khan thanh âm truyền đến. Lâm tông chủ chuyện khi trước xin lỗi, lão thân ở đây xin lỗi ngươi. Tiểu nữ Diễm Diễm toàn bộ không biết chuyện. Mong rằng Lâm tông chủ có thể rộng mẫn. Lão thân muốn lấy một chương thân thủ tế luyện nguyên thần cổ ra làm nhận. Xin hãy vui vẻ nhận. Thiên hồ đại thánh trái lại thông minh. Vừa lên tới liền đem tư thế thả cực thấp. Đồng thời nói thẳng bồi thường. Thỉnh cầu tha thứ. Trong miệng nàng theo như lời nguyên thần cổ ra. tự nhiên không có khả năng xuất từ tầm thường thần yêu. Chí ít cũng là thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới đại yêu làm di lưu. Thần cùng hồ đều là tinh thông huyễn pháp yêu tộc, vốn chính là bất diệt yêu hồn cảnh giới thần yêu cổ gia, lại trải qua thiên hồ đại thánh thân thủ tế luyện, tất nhiên bất phàm. Sâu linh hoạt kỳ ảo biến ảo diệu đế, hồ diễm diễm luyện hóa huyền thiên kiếp diễm, trên cơ bản xác định vững chắc có thể thành tựu bất diệt yêu hồn. Có huyền thiên kiếp diễm nơi tay, thực lực càng thêm xuất chúng bất phàm, tiềm lực kinh người. Như vậy đệ tử đáng giá thiên hồ đại thánh hoa đại đại giới đem chi chuộc đổ đi. Lâm Phong lại không có trả lời thiên hồ đại thánh, mà là hỏi ngược lại. Kia tăng nhân là ai? Thiên hồ đại thánh trầm mặc một chút sau đáp. Lão thân quả thực không biết. Lúc đầu thiếu niên kia người dáng dấp tăng lữ thượng ta Thanh Khâu Sơn. Sơn gian ảo trận đối với hắn mà nói dường như không có gì. Thẳng đi tới lão thân trước mặt. Người này lai lịch thành mê, lấy yêu tộc thân tu thành đại lôi mơ tự đích truyền Phật Pháp. Lão thân cũng nhìn không thấu thực lực của hắn, nhưng ở trên ta cũng không hề nghi ngờ. Lâm Phong chân mày hơi một túc. A thiếu niên tăng lữ, thiên hồ đại thánh nói không sai, hắn hóa thành hình người là một cái chỉ mười mấy tuổi lớn nhỏ năm. Xem ra trước khi cái kia trung niên tăng nhân cũng không phải là bản thân của hắn, chỉ là một phân thân. Lâm Phong suy nghĩ. Phật môn tu sĩ thấy tâm rõ tính, minh biện chân ngã. Có thể nói yêu hồ huyễn pháp khắc tinh, có thể lên được Thanh Khâu Sơn, ngược chẳng có gì lạ. Gặp mặt sau khi, người này lấy huyền thiên kiếp diễm làm trao đổi, đổi lấy lão thân nữ nhi diễm diễm vì hắn thực thi hạng nhất kế hoạch. Thiên hồ đại thánh thẳng thắn nói đến. Lão thân tham niệm cùng nhau, liền đồng ý xuống tới. Nhưng tiểu nữ diễm diễm quả thực toàn bộ không biết chuyện. Xin hãy Lâm tông chủ thứ lỗi. Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cách không dễ phát hiện dáng tươi cười, nhàn nhạt nói. Bản tòa sẽ không làm khó lệnh ái. Nhưng việc này như nghĩ lúc đó xóa bỏ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thiên hồ đại thánh ngươi liên hợp người khác tính toán bản tỏa. Món nợ này không phải là một chương nguyên thần cổ gia có thể hoàn lại. Thiên hồ đại thánh lặng lặng nói. Lâm tông chủ có gì yêu cầu kính xin bảo cho biết. Lâm Phong bình tĩnh nói. Thiên hồ đại thánh nếu có nhàn hạ, có thể tới bản tỏa Ngọc Kinh Sơn một tự. Thiên hồ đại thánh tới rất nhanh trải qua Lâm Phong cho phép thượng Ngọc Kinh Sơn sau. Tại huyền môn thiên tông chính điện chư thiên trong điện nhìn thấy Lâm Phong. Nàng hóa thành hình người, hình dạng là một cách bên ngoài cực kỳ bình thường trung niên nữ tử. Chỉ là làm người nhìn qua cảm giác hiền hòa dễ thân cho dù ngũ quan dung nhan bình thường. Cũng có một loại kiểu khác mỹ cảm hơn nữa cực kỳ nén được xem thấy nhiều trái lại cảm giác chẳng phải phổ thông. Nhưng Lâm Phong lại biết. Đây là thiên hồ đại thánh biến ảo chi hình. Mà không phải nàng bản thân tự nhiên hóa thành nhân thân lúc sáng dấp. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Lâm Phong nói một câu đối diện thiên hồ đại thánh đột nhiên rơi vào trong trầm mặc. Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, Lâm Phong ngồi ở chủ vị thượng. Thần thái dễ dàng cũng không sốt ruột, lặng lặng chờ đợi thiên hồ đại thánh trả lời thuyết phục. Một lúc lâu sau khi thiên hồ đại thánh rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói. Lâm tông chủ yêu cầu, lão thân đáp ứng. Lâm Phong mỉm cười. Nếu như thế thiên hồ đại thánh có thể mang lệnh ái trở lại. Thiên hồ đại thánh thở dài một tiếng, mang còn có chút ngây thơ hồ diễm diễm cách sơn. Hồ diễm diễm mọi nơi quan sát một chút. Trên đỉnh núi không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nàng tầm mắt nhìn phía viễn phương mây cầu tương liên. Cháy lên hừng hực hỏa hoạn đá núi trong lòng dĩ nhiên hiện lên một tầng nhàn nhạt phức tạp tư vị. Lâm Phong nhìn theo thiên hồ đại thánh cùng hồ diễm diễm mẹ con hai người ly khai Ngọc Kinh Sơn, khẽ cười một tiếng. Tạc hòa thượng tính toán nhân tài lưu lại như vậy ít đồ. Ngươi cho là cứ như vậy tính. Bất quá là để nhất hiệp kết thúc thôi, hai ta trò chơi vừa mới bắt đầu. Hồ diễm diễm sự tình. Không có ở Ngọc Kinh Sơn thượng nhất lên chút nào sóng gió. Thẳng đến thôn thôn lại lặng lẽ sờ sờ đi hồ diễm diễm thạch thất muốn tìm phiền toái. mới phát hiện hỏa hồ thì đã ly khai Ngọc Kinh Sơn. Nên làm bố trí đều đã làm. Lâm Phong cũng không sợ Thiên Hồ Đại Thánh đổi ý tại mẹ con các nàng hai người cách phía sau núi. Lâm Phong liền không hề quan tâm. Đem tâm tư tiếp tục phóng tới tế luyện bản thân pháp bảo. Phỏng đoán từ thân đạo pháp đi lên. Thời gian bay nhanh trôi qua. Ngọc Kinh Sơn thường hết thảy như thường ngày. Thạch Thiên Hảo vẫn đang bế quan tu luyện. Mà Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng từng người dụng công. Một đám các đệ tử đời thứ hai cũng đều đang cố gắng tu luyện. Rất nhanh Tiêu Diễm mang theo Lâm Đồng tại hai con đại thánh cảnh giới Phượng Hoàng cùng đi phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Trong một trong là tiên trước ra mắt Phi Diệp. Mà một cái khác còn lại là một con đã thành tựu bất diệt yêu hồn đệ nhị trọng. Nguyên thủy chân linh cảnh giới Phượng Hoàng tộc cường giả. Bất quá hắn cùng Phi Diệp một dạng. Tại Lâm Phong trước mặt đều có chút lễ độ. Một mặt là xuất phát từ đối Lâm Phong thực lực tôn trọng. Nhưng có thể cao ngạo Phượng Hoàng trưởng. Càng nhiều còn lại là bởi vì Lâm Phong xuất thủ tương trợ. Khuyên bảo cho phép Lâm Đồng đi trước thiên hoang rồng lục. Lần thứ hai cảm ơn Lâm Phong sau khi. Hai con Phượng Hoàng càng hướng Lâm Phong phát ra chân thành mời. Thỉnh hắn đi trước Ngô Đồng Lâm làm khách. Lâm Phong cười đáp ứng kế tiếp liền chỉ là theo chân bọn họ chuyện phiếm. Về Phượng Hoàng tộc cùng cảnh hoàn hậu. Đại Chu Hoàng Triều. Thái Hư Quan trong lúc đó cụ thể làm sao can thiệp. Xử lý trước khi xung đột. Lâm Phong cũng không có hỏi nhiều. Phi Diệp hai người cũng không có quá nhiều lưu lại. Rất nhanh cáo từ ly khai Tiêu Diễm thì thay Lâm Phong tiến khách. Hai con Phượng Hoàng sau khi rời đi. Lâm Phong cười vỗ vỗ vừa thấy mặt đã nhào tới trên người hắn không chịu xuống tới Tiểu Lâm Đồng. Tốt Đồng Nhi xuống tới. Tiểu Lâm Đồng kêu lên. Không muốn, không muốn Đồng Nhi thật là nhớ ra ra a. Lâm Phong ôm Lâm Đồng. Cảm thụ trong cơ thể nàng linh lực ba đồng biến hóa. Quả nhiên so với lúc trước càng thêm hùng hậu. Cũng càng thêm linh động. Quả thực như Phi Diệp bọn họ nói. Nghi thức tại trị liệu Ngô Thụ Hoàng đồng thời. Cũng quả thực đối Lâm Đồng rất có ít lợi. Phụ trách tiến khách Tiêu Diễm sau khi trở về. Nhìn cây nhỏ túi gấu một dạng đọng ở Lâm Phong trên người Lâm Đồng. Không khỏi hắc hắc trực nhạc. Lâm Phong liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn mình trong lòng Tiểu Lâm Đồng cười nói. Đồng Nhi, xem bên kia có người muốn ven. Tiểu Lâm Đồng nháy mắt mắt to, nhìn phía Tiêu Diễm, Dương bắt tay vào làm chỉ do dự một chút sau nói, kia Đồng Nhi như thế này trở lại tìm ra ra. Nói từ Lâm Phong trên người trượt chân xuống tới, hướng về Tiêu Diễm phi phác đi qua, cha, nói qua bao nhiêu lần, là cha nuôi. Vốn đang trộm vui vẻ Tiêu Diễm nhất thời đau đầu, vẫn còn không dám ở Tiểu Lâm Đồng trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ôm lấy tiểu nữ bé. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Phong. Lặng lẽ nói. Sư phụ a, ngài không thể lão như vậy a. Lâm Phong không thèm để ý cười. Nhìn Tiêu Diễm hỏi. Chuyến này thu hoạch làm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia. Chương 0519. Kinh văn tin dữ. 519. Kinh văn tin dữ. Tiêu Diễm ôm Lâm Đồng, vỗ vỗ nàng sau lưng cười nói. Đồng Nhi đừng nói trải qua trị liệu Ngô Thụ Hoàng nghi thức, được ít lời không nhỏ. Đệ tử chuyến này cũng không có đi không. Tiêu Diễm vừa cười, hai mắt trong con ngươi đột nhiên sáng lên hai đóa nhũ bạch sắc tiểu hỏa miêu. Đúng là trong thiên địa bảy đại chí tôn hỏa lực trong thuần dương chân hỏa. Trong truyền thuyết vạn hỏa chi tổ. Thiên nguyên đại thế giới hỏa diễm đầu nguồn. Thủy tổ. Thuần túy nhất thuần khiết hỏa diễm. Có thể dung hợp hắn rất nhiều hỏa diễm. Khắc hết thầy âm tà. Thuần dương chân hỏa lặng lặng nhảy lên. Không giống thái dương chân hỏa thông thường nóng cháy chói mắt. Cũng không như u minh tà hoàng như vậy giữ sằn hung áp. Nhưng tự có một cổ yên tĩnh thuần túy lực lượng cảm. Nhìn như thường thường không có gì lạ. Đã có vô cùng ảo diệu. Lâm Phong cười nói. Cũng chính là thuần dương chân hỏa. Nếu là đổi huyền thiên kiếp diễm, địa tàng chân hoàng hay hoặc là hồng liên nghiệp hỏa, tiểu tử ngươi lại muốn chịu khổ đầu. Tiêu Diễm cũng hắc hắc cười rộ lên. Hắn hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi. Trên lý thuyết mà nói, khống chế chân hỏa chủng loại cực hạn chính là ba loại. Nhiều hơn nữa mà nói, lại muốn như trước khi như vậy bởi vì chân hỏa cho nhau xung đột, phản phệ tự thân mà biến thành mèo mệnh. Cũng chính là thuần dương chân hỏa, là vạn hỏa chi tổ. Có hóa hợp hắn hỏa diễm huyền diệu tác dụng, lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng U Minh Tà Hoàng, Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh Ly hỏa tường an vô sự. Lâm Phong cũng chính bởi vì thấy điểm ấy, cho nên mới yên tâm khiến Tiêu Diễm đi trước thiên hoang rồng lục. Kể từ đó, ngươi tiến hành ba loại chân hỏa dung hợp, thúc dục thương không hỏa liên độ khó cũng lớn biên độ giảm xuống. Lâm Phong nói, Tiêu Diễm nghe liên tục gật đầu. Sư phụ nói không sai, đúng là như vậy. Ngày trước hắn tại kim đan sơ kỳ thời điểm, dung hợp lưỡng chủng chân hỏa, liền phải cẩn thận đi trên sông băng. Một cái sơ sẩy thì có khả năng dung hợp thất bại, thậm chí sẽ phản thương bản thân. Mặc dù thành công, cũng cần khá lâu thời gian chuẩn bị, đồng thời sẽ đại phúc độ tiêu hao pháp lực, thậm chí trực tiếp tranh thủ bản thân tinh khí thần. Một đóa thương không hỏa liên sau khi tự thân hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, tấn chức kim đan trung kỳ sau, loại tình huống này cho giỏi rất nhiều. Đợi được hắn đạt được kim đan hậu kỳ, viên mãn không lọt cảnh giới sau, hai đại chân hỏa dung hợp thương không hỏa liên đã gần như hạ bút thành văn. Bất kể là Lâm Phong còn là Tiêu Diễm bản thân, lúc ban đầu đều dự tính Tiêu Diễm muốn tại kết anh sau khi mới có thể viên chuyển như thường khống chế xong hỏa liên. Nhưng bây giờ kim đan hậu kỳ liền làm đến. Chủ này nếu là bởi vì ngoài ý tình huống, đó chính là Tiêu Diễm sai lầm thu nạp Nam Minh Ly hỏa, thế cho nên tự thân bị phản phệ. Nhưng cũng chính là tại trải vuốt sợi trong cơ thể chân hỏa, chậm rãi rèn luyện tự thân pháp lực, vững chắc cảnh giới trong quá trình. Tiêu Diễm đối với chân hỏa điều khiển nâng cao một bước. Nhân hỏa đắc phúc. Tại Tiêu Diễm tấn chức kim đan hậu kỳ dưới tình huống, hắn đối với song hỏa liên khống chế như thường trình độ, vượt qua mong chờ trình độ, coi như là biến tướng mài đao không lầm đốn củi công. Bất quá, chính như cùng song hỏa liên cùng ba hỏa liên tại uy lực thượng cũng không phải là giản đơn hai thêm một bậc với ba đơn giản như vậy. Khống chế độ khó đồng dạng cũng cao không phải là một điểm nửa điểm. Tiêu Diễm hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi, muốn đồng thời dung hợp ba loại chân hỏa thúc dục thương không hỏa liên, vẫn là siết đi dây hành vi. Độ khó cực đại, đồng thời tiêu hao cũng lớn, rất có cực cao thất bại phiêu lưu. Thúc dục thương không hỏa liên, hơi có sai lầm, trước hết thổ thương chính là Tiêu Diễm bản thân. Đồng thời dung hợp chân hỏa càng nhiều, lực lượng càng mạnh, như vậy phản phệ cũng liền càng nặng. Hiện tại có thuần dương chân hỏa, nếu như lấy thuần dương chân hỏa kết hợp hắn lưỡng chủng chân hỏa tới thúc dục ba hỏa liên, độ khó kia chỉ biết hạ thấp rất nhiều. An toàn tính cùng ổn định tính đều trên diện rộng đề thăng. Tỷ lệ thành công biết cao rất nhiều. Bất quá Tiểu Diễm tử, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Lâm Phong nhắc nhở. Mặc dù có thuần dương chân hỏa, cũng chỉ là đề cao ngươi dung hợp ba loại chân hỏa tỷ lệ thành công. Ba hỏa dung hợp thương không hỏa liên, đối với ngươi tự thân pháp lực tiêu hao vẫn đang cực đại. Ba hỏa dung hợp, ngươi rất khả năng như lúc đầu hành vân phong thượng khi đó một dạng, sau một kích tự thân thoát lực. Tiêu Diễm thần sắc chỉnh trọng gật đầu. Thỉnh sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch. Sau đó, hắn liền chép miệng một cái, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Đáng tiếc a, ta hiện tại có bốn loại chân hỏa, nếu có thể bốn hỏa dung hợp, thật là thế nào uy lực nha. Tiêu Diễm mình cũng biết, cái này chỉ có thể trong đầu ngẫm lại tính là không có khả năng phó chư thực tế. Hắn hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi, đồng thời duy trì bốn loại chân hỏa ở trong người không đánh nhau, đã là cực hạn. Ba hỏa dung hợp phiêu lưu đều cực cao, bốn hỏa dung hợp đó là hoàn toàn không có khả năng thành công tính. Dám làm như vậy, chỉ do bản thân muốn chết. Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Diễm. Tiểu tử thối, ngươi so Thiên Hạo còn tham nha. khẩu vị lớn như vậy. Không sợ trống mà nói. Vi sư ở đây còn có thứ 5 loại đây. Bàn tay hắn vừa lộn. Tại dường như trong suốt tinh bích một dạng tầng tầng lớp lớp không gian giới chướng trong. Bao vây lấy một đoàn ngọn lửa màu đen. Tràn ngập không rõ cùng kinh khủng mùi vị. Phảng phất có thể thôn thiên cắn địa. Cho vạn vật mang đến tận thế hảo kiếp. Tiêu Diễm nhãn tình sáng lên. Đây là huyền thiên kiếp diễm. Lâm Phong cười nói. Không sai, đúng là huyền thiên kiếp diễm, làm sao tới một điểm. Tiêu Diễm há hốc mồm, sau một hồi khá lâu mới san đúng cười nói. Chậm chút lại nói, chậm chút lại nói. Lâm Phong lắc đầu, chính xác nói. Không thể quá trễ, tại ngươi kết anh thời điểm, sẽ dùng đến. Tiêu Diễm nghe vậy, nhất thời sững sờ một chút. Sư phụ, ta không biết rõ. Lâm Phong mỉm cười. Vô phương. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Không cần lo lắng nhiều lắm. Vi sư sẽ vì ngươi mưu tính. Trước đó, ngươi dùng tâm phỏng đoán tứ tượng khai thiên thư đạo pháp đó là. Tiêu Diễm nghe đến đó, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình, gật đầu nói. Là, sư phụ, đệ tử biết dùng tâm tìm hiểu đạo pháp. Cho chuyện hết chính sự, Tiêu Diễm đột nhiên vừa tỉnh. Đối, sư phụ, huyền thiên kiếp diễm chúng ta đã tới tay kia hồ diễm diễm làm sao? Lâm Phong quay đầu nhìn hắn. Thế nào, ngươi thật đúng là coi trọng người ta. Tiêu Diễm bĩu môi. Ngài nói chỗ nào đi. Ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Nàng nếu là thành công luyện hóa huyền thiên kiếp diễm. Sợ là cự ly bất diệt yêu hồn cảnh giới sẽ không xa a. Quả thực như vậy, bất quá là không thật có thể thành còn phải xem chính cô ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nàng đã theo thiên hồ đại thánh hồi thiên hoang rồng lục. Tiêu Diễm trên mặt lộ ra thở phào một cái thần tình, hắn nhị trọng thiên thời gian cuối cùng kết thúc. Lâm Phong cười hỏi. Các ngươi xuất phát đi trước thiên hoang rồng lục sau. Vi sư liền đoạn trên người ngươi pháp lực thần thức cảm ứng. Các ngươi đến Ngô Đồng Lâm sau này. Là một cái gì trải qua? Nói đến cho vi sư nghe một chút. Hắn mặc dù đang tiêu diễm. Chu dịch đám người trên người lưu lại pháp lực ấm ký cùng thần thông pháp thân. Nhưng đó là bảo vệ mình đệ tử an toàn. Chỉ tại bọn họ gặp phải phiền phức thời điểm. Lâm Phong mới có thể phân ra bản thân thần niệm kiểm tra một chút tình huống. Bình thường bọn họ làm cái gì, Lâm Phong đều là hoàn toàn mặc kệ. Tiêu Diễm lúc này đem cảnh hoàn hầu sau khi rời đi. Hắn và Lâm đồng theo Phi Diệp cùng nhau đi trước thiên hoang rồng lục đại khái trải qua nói cho Lâm Phong. Cụ thể trải qua ngược không có chỗ gì đặc biệt. Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng tộc nhân phẩm đều rất kiên quyết. Thiếu Lâm Phong nhân tình sẽ gặp nghĩ biện pháp trả. Tuy rằng thuần dương chân hỏa cực kỳ quý giá, nhưng Tiêu Diễm còn là không tốn thời gian gì liền được như nguyện. Ngô Thủ Hoàng một mực chờ đợi Lâm Đồng đến. Lâm Đồng mới vừa đến. Nghi thức lập tức mở ra. Thông qua nghi thức, Ngô Thủ Hoàng hữu hiệu trị liệu bản thân lâu năm bệnh sử. Mà Lâm Đồng thì tiếp thu một hồi gần như tẩy lễ kiểu nghi thức. Lấy được không cản. Bất quá, Ngô Thủ Hoàng thương thế cũng không có tuyệt tự, chỉ là tạm thời bị khống chế. Tiêu Diễm nói, dựa theo Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng tộc thuyết pháp. Cách thượng sau một khoảng thời gian, còn cần lần nữa tiến hành chú pháp nghi thức. Bất quá lúc này khoảng cách rất dài. Một lần thi pháp, chí ít có thể kiên trì nghìn năm thời gian. Lâm Đồng, cũng chính là Ngô Đồng một tâm trước khi bị chiếm đóng tại Côn Bằng bí tàng trong. Mấy nghìn năm trong thời gian Ngô Thủ Hoàng đó là dựa vào tự thân tu vi chịu đựng thống khổ. Lâm Phong nghe xong, không nói gì, mà là trầm ngâm chỉ chốc lát. Cái này nghìn năm thời gian, chắc là Ngô Thủ Hoàng an tâm tính dưỡng. Không hề lần cùng người động thủ dưới tình huống. Khả năng kiên trì đã ngoài ngàn năm. Nếu là cùng đồng cấp bậc cường giả đấu pháp, vậy có thể kiên trì bao lâu thời gian sẽ rất khó nói. Lâm Phong hỏi, có biết hay không, Ngô Thủ Hoàng là bởi vì nguyên nhân gì mà thụ thương? Tiêu Diễm lắc đầu có chút khổ não. Đệ tử cũng thật tò mò, nhưng bất đắc sĩ người nơi nào hàm ý đều rất nghiêm, đệ tử tìm hiểu không được. Bất quá! Xem Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng tộc phản ứng. nhắc tới Ngô Thụ Hoàng thương thế lúc, đều rất xấu hổ. Cho nên đệ tử suy đoán, hẳn không phải là thiên tai, mà là... Lâm Phong từ từ gật đầu, cái gọi là, nói trắng ra chính là bị người đả thương. Chỉ là không biết là ai như thế hung hãn. Ngô Thụ Hoàng tu đạo, thời gian đơn vị sợ rằng cần vạn năm tới tính toán. Từ lâu là bất diệt yêu hồn để tam trọng. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới cái thế đại yêu. Tuy rằng tính tình bình thản, nhưng lực lượng rất mạnh. Coi như là Ngô Thụ Hoàng lấy bản thân thụ thương là đại giới đánh chết đối phương kia thương hắn người cũng cực kỳ cường hãn. Nếu như là Ngô Thụ Hoàng có hại lớn hơn nữa, vậy cơ hồ là nghe rợn cả người sự tình. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm chính trò chuyện. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Chỗ đó hư không nứt ra một cái lỗ khích. Khang Nam Hoa từ đó đi ra. Nam Hoa, chuyện gì? Lâm Phong thấy Khang Nam Hoa thần sắc ngưng trọng, lúc này mở miệng hỏi. Khang Nam Hoa đáp. Tông chủ, vừa nhận được tin tức. Thạch thị gia tộc và Vu thị gia tộc trước khi có rất nhiều cường giả xuất động. Chặn giết Thiên Hạo phủ mẫu. Lâm Phong ánh mắt khẽ hít một cái. Thiên Hạo phủ mẫu bọn họ từ hư không chiến trường đi ra. Khang Nam Hoa gật đầu. Bọn họ từ hư không chiến trường đi ra. Cùng trong gia tộc thân cận người liên hệ. Nỗ lực tìm hiểu Thiên Hạo tin tức. Kết quả để lộ tiếng gió thổi. Thạch thị trong gia tộc cùng bọn chúng thân cận người bị tạm giam cầm cố. Sau đó liền Thạch thị gia tộc và Vu thị gia tộc hai nhà rất nhiều nguyên anh lão tổ xuất động. Muốn vây bắt Thiên Hạo phủ mẫu. Khang Nam Hoa hít sâu một hơi, nói nhanh. Vợ chồng bọn họ hai người quả bất địch chúng. Bị ép một lần nữa lui về hư không chiến trường tránh né. Lần này tử đi vào. Muốn trở ra thì càng chắc trở. Hơn nữa có người nói Thiên Hạo mẫu thân người bị thương nặng. Lúc này sinh tử chưa biết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0520. Trực tiếp đánh tới cửa. 520. Trực tiếp đánh thượng môn đi. Thạch gia cùng Vu gia, rất kiêu ngạo a. Tiêu Diễm nghe Khang Nam Hoa truyền đến tin tức, sắc mặt nhất thời phát lạnh, vừa sợ vừa giận. Lâm Phong lặng lặng hỏi. Thiên Hạo tổ phụ đây có tin tức hay không? Khang Nam Hoa đáp. Vẫn đang tung tích không rõ, từ hư không chiến trường trong đi ra, chỉ Thiên Hạo phụ mẫu. Nói xong câu đó, Khang Nam Hoa sẽ không hé răng bởi vì hắn phát hiện lúc này Lâm Phong kinh khủng cực kỳ. Tuy rằng nhìn qua vẫn đang một bộ tâm bình khí hòa dáng dấp. Lâm Phong lúc này quanh thân trên dưới tựa hồ cũng quanh quẩn đến một cổ tai nạn kiểu khí tức. Phảng phất thiên địa đại kiếp nạn. Tiêu Diễm nhìn như vậy Lâm Phong tâm lý trái lại ấm áp. Khi hắn trong trí nhớ bản thân sư phụ đây là động thật giận trước khi hắn chỉ gặp qua hai lần. Một lần còn là trước đây thật lâu. Long Lâm vừa nhập môn thời điểm. Tiêu Diễm bọn họ bị người vây tung. Tiêu Diễm vì bảo vệ Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo càng người bị thương nặng. Còn có một lần đó là hắn vừa thu nạp Nam Minh Ly Hỏa chịu chân hỏa phản phệ chi nạn. Lâm Phong mới vừa ngay từ đầu hiểu lầm hắn là bị người đả thương thời điểm. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Hoang Thiên Cốc phương hướng, nhẹ giọng nói. Thiên Hảo còn đang bế quan a, sư phụ ta đi. Tiêu Diễm hai tay ôm quyền, thần tình kiên nghị lạnh lùng nghiêm nghị. Tiểu sư đệ lúc này bế quan. Cha mẹ hắn bị người chặn giết. Hung đồ phải trả giá thật lớn. Đệ tử làm đại sư huynh. Không thể ngồi xem sư đệ người nhà bị thương tổn. Đây cũng là nhằm vào ta Huyền Môn Thiên Tông khiêu khích. Không thể cứ như vậy tính. Lâm Phong liếc hắn một cái, gật đầu, vung tay lên tử khí trên không trung hội tụ. Hóa thành một bộ quyển trục. Ngay sau đó, Lâm Phong ngón tay tại quyển trục thượng điểm một chút. Vốn có chỗ trống không có gì quyển trục bay nhanh cuồn cuộn nổi lên quyển trục ở giữa không trung liên tục chấn động. Một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ đó phát ra, phảng phất thiên địa phá diệt thông thường. Lâm Phong đem quyển trục qua tay đưa cho Tiêu Diễm. Sau đó con ngươi quang lóe lên từ hắn con mắt trái trong bay ra một đạo lưu quang, rơi vào Tiêu Diễm mi tâm. Sau đó, Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu. San bằng Vu gia. Tiêu Diễm cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Sư phụ xin yên tâm, từ biết tiểu sư để chuyện cũ một ngày kia trở đi, để tử ngay ngóng trong giờ khắc này. Lâm Phong nói, Thạch gia lưu cho Thiên Hạo tự mình xử lý, Vu gia giao cho ngươi. Tiêu Diễm lính mệnh sau khi, lúc này xuống núi. Hắn chạm thứ nhất mục tiêu, nhắm thẳng vào Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đô Tây Lăng Thành. Ở chỗ này có Vu thị gia tộc phủ đệ. Trước bằng Vu gia tại Tây Lăng Thành phủ đệ, nữa bằng Vu gia tổ địa. Tây Lăng Thành, lịch sử càng tại Thiên Kinh Thành bên trên. Lúc này Thần Châu hảo thổ đệ nhất hùng thành. Đi ở thành nổi trên đường phố, thậm chí đều có thể cảm thấy dưới chân mặt đường trong lộ ra nhẹ nhẹ phong phú cảm. Cả tòa thành thì phảng phất bao phủ tại nhất trọng kỳ diệu lực lượng ý cảnh nổi. Dường như từ hoang cổ lên, liền đi thẳng đến giờ này ngày này, vô tận năm tháng hòa hợp một cái chớp mắt. Vu gia thân là Đại Tần tứ đại thế gia một trong, tại Tây Lăng thành thành Tây thành lập có phủ đệ, diện tích rộng, khí thế to. Mặc dù là cửa trông coi tôi tứ, cũng có vẻ có khả năng cao vô cùng. Trong ngày thường, nơi này là Tây Lăng thành nổi nhất bị người kính nể mấy người một trong những địa phương. Nhưng ở một năm trước đây, Vu thị gia tộc Thanh Uy bị thương nặng. Liên tiếp tại Sa Châu Thành cùng Côn Lôn Sơn cùng Huyền Môn Thiên Tông trong xung đột gãy kích trầm xa. Đây đối với nhà chỉnh thể thực lực và danh dự danh vọng đều tạo thành hủy diệt tính đà kích. Phủ đệ đối diện trên đường phố, có người hướng rộng rãi trạch viện nhìn xung quanh. Đó chính là Vu thị gia tộc ở kinh thành phủ đệ nha. Hắn nghỉ chân thời gian hơi chút lâu một chút. Vu gia cửa tôi tớ, tầm mắt nhất thời nhìn sang. Vu gia phủ đệ, những người không có nhiệm vụ cấm sình. Trung niên nam tử kia cũng là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù là tán tu, nhưng bị một giới tôi tớ quát lớn. Mặt thượng nhất thời có chút không nhịn được. Nhưng hắn nhìn sang với phủ cao to môn lâu, chỉ là kia môn lâu trong liền truyền đến mạnh pháp lực ba động. Trung niên nam tử do dự một chút vẫn là không có dám dương oai. Vu thị gia tộc tại Huyền Môn Thiên Tông trước mặt bị đánh được không còn cách nào khác. Nhưng là không phải là hắn có thể chọc được. Hắn phẫn nộ đúng xoay người rời đi, hừ lạnh một tiếng. Đều bị Huyền Môn Thiên Tông đánh cho như chó nhà có tang một dạng còn bá đạo như vậy. Tưởng từ trước đây, trung niên nam tử đang muốn cất bước đột nhiên cảm giác mình thân thể không cách nào di động. Một trận đến xương hàn ý trải rộng toàn thân hắn. Hắn kinh khủng phát hiện, trên người mình đóng đầy một tầng màu u lam băng xương. Thấu xương cực hàn đưa hắn quanh thân pháp lực toàn bộ đông lại. Căn bản không cách nào vận chuyển. Máu phách cùng thần hồn cũng phải bị cùng nhau đông lại. Ngay cả trong đầu chuyển ý niệm cũng dần dần chậm lại. Tư duy dường như muốn đọng lại. Một cái thanh niên áo trắng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Bất luận cái gì xúc phạm Vu thị gia tộc người, chính là cái này hạ tràng. Ta Vu thị gia tộc quật khởi đã tiếp cận vạn năm. Trải qua vô số mưa gió. Từ lâu xem quen khởi khởi phục phục. Huyền Môn Thiên Tông cho dù nhất thời hung hăng ngang ngược. Nhiều đi bất nghĩa, chắc chắn bị diệt. Bọn họ bị diệt, ta Vu gia vẫn là Vu gia, liền sừng sững ở chỗ này. Không phải là ngươi loại này gà rừng tán tu có thể phía sau nói huyên thuyên. Trung niên nam tử gơ y u nơ gơ sằng quát, ta chỉ là nói mấy câu, ngươi dĩ nhiên sẽ lấy tính mạng của ta. Thanh niên áo trắng lãnh đạm nói, ngươi muốn bản thân muốn chết không oán ta được. Trừ thanh niên áo trắng bên ngoài, phía sau hắn còn có hắn mặc áo bào trắng Vu gia người tồn tại. Bọn họ đều là từ bên ngoài trở về, chuẩn bị phản hồi đại trạch. Vừa lúc cùng người trung niên này nam tử đón đầu đụng phải. Lúc này bọn họ đều lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này để cho bọn họ bốc hỏa người bị Huyền Minh chân thủy đóng băng. Đối với hiện tại Vu thị gia tộc mà nói, Huyền Môn Thiên Tông đã trở thành một cái cấm kỵ, nghịch lân một dạng tồn tại. Bất luận kẻ nào nhắc tới, đều biết xúc động kia thật sâu in vào linh hồn thượng bị thương. Thế nhưng, ta cảm thấy hắn nói chuyện không có gì không đúng nha. Một thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Ngay sau đó một chùm ngọn lửa màu vàng chợt sáng lên. Phảng phất châm mang một dạng. kim sắc châm mang tại nơi gần đông lại U Lam băng phách thượng nổ tung, đem thanh niên áo trắng Huyền Minh chân thủy bước lui. Một đám vu gia đệ tử đều nghiêm nghị kinh hãi. Người nào? Không chờ bọn họ phản ứng kịp, bàng bạc pháp lực tản ra, đã đem mọi người toàn bộ vén được người ngã ngựa đổ. Chỉ cái kia thoát khốn trung niên nam tử ngơ ngác đứng tại chỗ. Thanh niên áo trắng là cái này một đám vu gia đệ tử trong tu vi tối cao người. Hắn nằm xuống đất. Gơm. Y. U. Nơ. Gơm. Rằng muốn đứng dậy. Nhưng trong nháy mắt liền cảm thấy mình đầu óc một trận đầu váng mắt hoa. Cả người càng đau đớn muốn nứt ra. Phảng phất bị liệt hỏa cháy. Trong lòng hắn hoảng sợ. Không nghĩ tới lại đang vừa trong nháy mắt. Bản thân thần hồn cùng thân thể liền song song lọt vào bị thương nặng. Muốn lấy Huyền Minh chân thủy trấn áp thương thế. Nhưng không ngờ trong cơ thể mình kim đan ảm đạm không ánh sáng. Dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào vận chuyển Huyền Minh quyết đạo pháp. Người nào? Ngươi cũng biết đây là nơi nào? Một đám vu gia đệ tử kinh sợ nảy ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một đoàn kim sắc hỏa quang. Vô số châm mang một dạng chói mắt hỏa quang hướng về bốn phía phóng xạ. Làm người ta không dám nhìn thẳng. Giống như một cái cỡ nhỏ thái dương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim sắc trong ánh lửa truyền ra một thanh âm. Huyền Minh chân thủy. Vậy hẳn là vu gia đích truyền. Thanh niên áo trắng cả giận nói. Biết nơi này là vu gia địa phương, ngươi còn dám dương oai. Vu gia liền đối, điều này nói rõ ta không có ngộ thương. Kim sắc trong ánh lửa mơ hồ có người ảnh. Không nhanh không chậm. Từng bước một hướng về cách đó không xa vu gia phủ để đi đến. Ta tìm chính là vu gia. Phủ cận người tất cả đều vẻ mặt sợ hãi nhìn một màn này. Đây là cái gì tình huống, lại có người muốn tìm vu thị gia tộc phiền phức. Vu thị gia tộc thật là không có rơi. Trước khi bị Huyền Môn Thiên Tông diệt mấy cái nguyên anh kỳ lão tổ, sau cùng thanh cũng không dám chi. Hiện tại cư nhiên lại bị người trực tiếp đánh tới cửa. Cái này bọn họ muốn uy phong quét xác. Kia cũng không thấy. Người này tu vi rõ ràng không có cao co nào sâu. Chí ít không phải là nguyên thần đại năng. Chỉ cần không phải nguyên thần đại năng tìm phiền toái, vu gia cũng sẽ không phá. Nơi này chính là có nguyên anh hậu kỳ lão tổ tỏa trấn. Không sai. Vu gia phủ để còn bố trí lợi hại trận pháp. Có nữa nguyên anh hậu kỳ lão tổ chủ trì. Nguyên thần dưới không có khả năng có người công phá. Người nọ là xem vu gia không may tới đánh rắn dập đầu a. Nhưng không biết lạc đà gầy so ngựa còn lớn, hắn như thế mạo muội thượng môn, sợ là muốn chạm được đầu rơi máu chảy. Rốt cuộc là uy tín lâu năm thế gia, không cho người khinh nhục a. Vu gia nguyên thần cường giả Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào còn ở. Vu gia ngược không. Tính là Huyền Minh đạo tôn không ra. Vu gia tổ địa còn có càng nhiều cao thủ. Người này trở mình không thiên. Thanh niên áo trắng nằm trên mặt đất cũng không đình cười nhạt. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hiện tại quả thật cái gì a miêu a cẩu cũng dám tới ta vu gia dương oai. Hôm nay hay dùng ngươi máu tới cảnh cáo tất cả đuôi mù đồ vật. Bất quá trên người hắn kia ngọn lửa màu vàng. Kia tốt lắm như là thái dương chân hỏa. Thanh niên áo trắng đột nhiên trợn to hai mắt. Trừ yêu tộc tam túc kim ô bên ngoài, nhân tộc tu đạo giới nắm giữ thái dương chân hỏa chẳng phải là chỉ. Lúc này, kia đoàn bầu trời mặt trời chói chang thông thường kim sắc hỏa quang. Đã đi tới vô gia trước cửa phủ đệ. Cuồng bạo khí thế tàn ra. Quét ngang hết thảy có can đảm ngăn trở mình người. Muốn chết. Từ vu gia phủ để ở chỗ sâu trong. Truyền tới một lực lượng cường đại ba động. Đại tổng lớn miệng chỗ hư không hé khe hở. Một cách bạch trung niên nhân từ đó đi ra. Rõ ràng là một cách nguyên anh kỳ tu sĩ. Ngươi. Hắn mới vừa mở miệng nói chuyện trước mắt kim sắc hỏa quang bỗng nhiên tăng vọt. Kim sắc thái dương chân hỏa hóa thành một đầu sát ý bắn ra bốn phía mãnh hổ. Một tiếng rít gào nhằm phía cái này nguyên anh sơ kỳ tu vi bạch y trung niên nhân. Bạch y trung niên nhân chỉ tới kịp ngưng tụ một điểm Huyền Minh chân thủy che ở trước người mình. Liền kim sắc mãnh hổ đánh bay ra ngoài. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, Vu gia phủ đệ rộng rãi môn lâu trực tiếp hóa thành một mảnh phế tích. Bạch y trung niên nhân bị chôn ở phế tích trong sinh tử không biết. Tất cả mắt thấy một màn này, người tất cả đều ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Người này ai a? Quá mạnh. Nhất chiêu liền đem đối thủ bắn cho bay. Nguyên anh sơ kỳ tu vi, ngay cả một điểm sức đánh trả cũng không có. Ngay cả Vu gia môn lâu đều bị oanh đổ, Vu gia lần này thật có phiền phức. Thái dương chân hỏa biến thành mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Kim sắc trong ánh lửa, một bóng người dần dần rõ ràng. Đó là cả người phẩm cao ngất thanh niên. Khuôn mặt anh tuấn, mặc tử sắc trang phục, áo khoác nhất kiện hắc bào. Hắn ngẩng đầu lãnh đạm xem Vu gia đại trạch liếc mắt. Vu thị gia tộc các ngươi chủ nợ thượng môn.